Bây giờ Viêm Vũ bộ lạc đã là nhân tộc cường đại nhất bộ lạc, tại sở cùng nhân chỉ dẫn dưới, các phương các mặt đều đang tăng nhanh như gió lấy. Xem xét lại thần chỉ một phương, gần nhất lại không có cái gì đại động tác. Trận chiến kia, để bọn hắn đối với sở cùng nhân kiêng kỵ đến cực hạn. Toa nào đó bên trong dãy núi, sở cùng nhân trong tay cầm lấy một gốc bảo dược. Bảo dược bên trên có đạo văn lưu chuyển, từng trận quang hoa lưu động. Cái này gốc thất tinh hồn thảo đủ để cho ta đem địa hồn tăng lên tới đại thành cảnh giới đi. Sở cùng nhân nhìn trong tay bảo dược nỉ non nói. Trong khoảng thời gian này, sở cùng nhân vẫn luôn đang tìm tăng cường linh hồn chi lực cơ duyên, viễn cổ thời đại thương khung trên mặt đất, linh khí dồi dào vô cùng, cho nên các loại bảo vật cơ duyên cũng là nhiều vô số kể. Lấy hắn thực lực hôm nay, trên phiến đại địa này nền vốn không có gì có thể uy hiếp được hắn, thu hoạch không nhỏ. Bây giờ, hắn địa hồn đã đem gần đại thành, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, đệ tứ chuyển nhân hồn cũng có thể ngưng tụ ra. Luyện hóa ở trong tay bảo dược, sở cùng nhân địa hồn như hắn suy nghĩ một dạng đạt đến đại thành, linh hồn lực lượng đã cùng thiên hồn tương xứng. Hắn cảm giác mình niệm lực đạt đến một cái độ cao mới, nhất niệm chi gian bao trùm toàn bộ thương khung khắp nơi. Thậm chí ngay cả vực ngoại cảnh tượng đều có thể thu hết vào mắt. Mà liên tại hắn dùng niệm lực cảm giác toàn bộ thương khung lúc, hắn nhìn đến một mặt vách đá, trên vách đá còn có một đạo to lớn dấu tay. Một cỗ quen thuộc ba động vậy cái kia dấu tay bên trong khuyết tán mà đến. Đây là tiên nhân lưu chiêu chi vách tượng. Sở cùng nhân trong đầu hồi tưởng lại chính mình tại thời gian trường hà bên trong nhìn đến một cái đoạn ngắn, tiên nhân nhất chỉ tại thạch bích phía trên lưu lại dấu tay. Hắn tới điểm hứng thú. Không gian bàn vận thuật thi triển, đi vào vách đá trước mặt. Bởi vì tiên nhân lưu chiêu, vách đá này cũng được mệnh danh là tiên nhân vách tường. Mà giờ khắc này, tại tiên nhân vách tường trước có mười mấy tu sĩ đang xem lấy phía trên dấu tay, ý đồ tìm hiểu ra huyền diệu trong đó. Chỉ là, tiên nhân lưu lại chiêu thức huyền diệu vô cùng, cho dù là đạo chủ muốn lĩnh hội cũng là vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là nơi đây lĩnh hội, chỉ là một số tầm thường đế giả thiên tôn, bọn họ muốn tìm hiểu ra trong đó huyền diệu, càng là khó càng thêm khó. Thương Thánh hiện tới. Lúc này, một cái tu sĩ chú ý tới sở cùng nhân đến. Bây giờ sở cùng nhân tại nhân tộc bên trong đã là không ai không biết, không người không hay, mọi người nhìn thấy hắn, liền vội vàng đứng lên cung nghênh. Gặp qua Thương Thánh Hiển. Thương Thánh Hiển, ngươi cũng tới lĩnh hội cái này tiên nhân vách tường sao? Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, ta đến xem. Hắn khẽ cười một tiếng, nhìn về phía tiên nhân vách tường. Mọi người cũng đều lặng lặng đứng ở một bên, không có quấy rầy hắn. Chúng ta không cách nào lĩnh hội cái này tiên nhân trên vách lưu chiêu, nhưng Thương Thánh Hiển không giống nhau, có lẽ, hắn thật có thể thành công cũng không nhất định. Không tệ. Bọn họ nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt mang theo chờ mong. Mà sở cùng nhân thứ nhất mắt nhìn về phía tiên nhân trên vách đá, tự thân cảm ngộ huyễn lú thất tình khúc nói chi ba động không khỏi chủ động khuyết tán mà ra. Bốn phía tu sĩ không khỏi đồng tử co rụt lại. Cố ba động này cùng trên vách đá tiên nhân lưu chiêu giống như a. Không thể nào. Chẳng lẽ Thương Thánh Hiển đã tìm hiểu sao? Ta ở chỗ này tìm hiểu gần ngàn năm đều không có chút nào đoạt được, có thể Thương Thánh Hiển vừa đến, lập tức liền có chỗ phản ứng, chẳng lẽ đây chính là chúng ta cùng Thánh Hiển trên lệch sao? Sở cùng nhân tại lĩnh hội tiên nhân trên vách lưu chiêu thời điểm, ý thức bỗng nhiên bị kéo vào cái nào đó kỳ lạ trong không gian. Đây là một cái vân vụ lượn lờ đỉnh núi, mà ở trước mặt hắn thì là đang ngồi một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả phát giác được hắn đến, khẽ cười một tiếng, hậu thế tới tiểu gia hỏa. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Tiểu hái, phân tích một chút trước mắt lao giả này. Sở cùng nhân theo bản năng liền kêu gọi một tiếng tiểu hái. Mà xem như toàn chi chi linh tiểu hái cũng chưa từng có để hắn thất vọng qua, liên quan tới lao giả này tin tức rất nhanh liền hiện lên trong đầu. Không hề nghi ngờ. Trước mắt lao giả này chính là tiên nhân trên vách lưu chiêu người. Cũng là xa xưa đến đây đến thương khung tinh tiên nhân. Tự xưng, cổ tiên nhân. Mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng chỉ là cổ tiên nhân lưu tại tiên nhân trên vách một luồng ý niệm mà thôi. Gặp qua tiên nhân. Sở cùng nhân bất động thanh sắc không mình hành lễ, không biết tiên nhân cùng ta thấy một lần, thế nhưng là có cái gì chỉ giáo. Cũng không có gì chỉ giáo, chẳng qua là ban đầu ta cảm giác được ngươi thân ở tại cái này phương thiên đạo thời gian trường hà bên trong, hết sức tò mò, cho nên mới lưu lại cái này sở ý niệm, nghĩ đến có thể cùng ngươi thấy một lần. Tiến vào thời gian trường hà, loại chuyện này không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Cho dù là tiên nhân cũng vô pháp làm đến. Mà sở cùng nhân, một cái liền tiên nhân đều không phải tu sĩ, lại là thông qua thời gian trường hạ, từ sau thế đi tới thời đại này. Điểm này, khiến cổ tiên nhân hết sức tò mò. Hắn suy đoán, sở cùng nhân trên thân ẩn chứa một loại nào đó đại bí mật, cho nên mới nghĩ đến cùng hắn gặp được thấy một lần, cũng không có ý tứ gì khác. Thì ra là thế, không biết tiên nhân đến từ nơi đâu. Sở cuồng nhân gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi. Thanh hoàng tinh hệ, khoảng cách các ngươi cái này hàng tinh hệ, cũng không tính rất xa, cũng liền 67 vạn năm ánh sáng đi. Thiên nhân vì sao đi tới nơi này? Gặp cái cựu nhân, bị hắn trọng thương, cho nên mới đến nơi này. Cổ tiên nhân có chút bất đắc dĩ nói. Sở cuồng nhân âm thầm liễu lưới. Có thể trọng thương tiên nhân, chắc hẳn cũng là một vị tiên nhân. Mượn nhờ cái này cùng tiên nhân chạm mặt cơ hội, sở cuồng nhân thừa cơ hỏi thăm một xuống không ít liên quan tới tiên nhân sự tình, tăng thêm một chút kiến thức. Mà cổ tiên nhân cũng là biết gì trả lời đó, xem như kết một thiện duyên. Tiểu hữu, ta tại mặt vách đá này phía trên lưu lại một đạo tiên pháp, ngươi có thể tìm hiểu bao nhiêu, liền nhìn chính ngươi, nếu có duyên, hạo hãn vũ trụ bên trong, chúng ta có lẽ sẽ gặp lại lần nữa cũng khó nói. Sau cùng, cổ tiên nhân khẽ cười một tiếng, bóng người bắt đầu tiêu tán. Sở cuồng nhân đứng dậy, lại thi lễ, sau đó, ý thức của hắn trở về đến nhục thân, tiếp tục thăm ngộ trên vách đá lưu chiêu. Hắn vốn là đã thông qua 9 phần quyển trục tìm hiểu huyện đu thất tình khúc, hiện tại bắt đầu tìm hiểu cũng đến thông thạo, mà đi qua vách đá này phía trên lưu chiêu, hắn đối môn tiên pháp này lĩnh ngộ càng thêm hoàn thiện. Thương thánh hiển, thế nhưng là tìm hiểu vách đá này phía trên huyền diệu. Một cái tu sĩ gặp hắn thức tỉnh, hiếu kỳ dò hỏi. Có chút tâm đắc. Sở cuồng nhân khẽ cười nói. Thánh hiển cũng là thánh hiển, quả nhiên khác nhau à, chúng ta tìm hiểu nhiều năm như vậy đều không có thu hoạch, thánh hiển vừa đến đã có. Đúng vậy a, không so được, không so được a. Mọi người cảm khái một phen. Sở cuồng nhân cùng mấy người tùy ý trao đổi vài câu, sau đó liền quay trở về Viêm Vũ bộ lạc, mà Viêm Vũ, Phong Cốc bọn người tề tụ một đường, tựa như chính đang thương nghị lấy cái gì. Nhìn đến sở cuồng nhân tới về sau, bọn họ nên đón tiếp lấy. Các ngươi đang nói gì đấy? Thương thánh hiển. Chúng ta chính đang thương nghị kết minh sự tình đây. Hả, việc này còn không có thương nghị được không? Kết minh cũng không khó, nhưng còn thiếu một thủ lĩnh, chúng ta nhất trí quyết định, muốn cho Thương Thánh Hiển đảm nhiệm cái này người thủ lĩnh. Viêm Vũ trịnh trọng nói. Bên cạnh, Phong Cốc cũng là gật gật đầu, nhân tộc các đại bộ lạc cắt cứ nhiều năm, loại cục diện này cũng nên kết thúc, muốn cùng thần chỉ đối kháng lời nói, nhân tộc trên dưới cần tề tâm hiệp lực, đoàn kết cùng một chỗ, vì thế, chúng ta cần một cái có thể dẫn đạo thủ lĩnh của chúng ta. Mà người kia, cũng là Thương Thánh Hiền ngươi. Chương 787, Đế Sơn phía trên nghi thức, thiên đạo ban tên cho nhân vương ấn. Người kia cũng là ngươi. Nghe được Viêm Vũ muốn đề cử chính mình gánh đảm nhiệm nhân tộc thủ lĩnh, sở cuồng nhân sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn về phía những người khác. Những người còn lại nhìn về phía hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, hắn khẽ vuốt cằm, đã như vậy, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Vốn là dựa theo lịch sử tiến trình, thật sự là hắn sẽ trở thành nhân vương. Cho nên, hắn cũng không có cự tuyệt. Nghe được hắn đáp ứng, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười. Tốt, qua mấy ngày ta liền đem những bộ lạc khác thủ lĩnh cho kêu đến, để tất cả mọi người tới chứng kiến một chút. Viêm Vũ nói ra. Không tệ, nhân tộc là thời điểm cái kia có cái vương. Mọi người vô cùng hưng phấn thảo luận. Sở cuồng nhân ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Bên cạnh Thanh Ý gặp, không khỏi hơi xúc động, lúc trước sở cuồng nhân nói hắn muốn làm nhân tộc vương, hắn là tin tưởng. Nhưng là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu à, sở cuồng nhân thì thật lên làm vương, cái này tiến triển được cũng quá nhanh đi. Mấy ngày sau, Viêm Vũ đám người đã thương nghị xong hết thảy. Thủ lĩnh của các bộ lạc đối với đề cử sở cuồng nhân làm nhân tộc cộng chủ sự tình cũng không dị nghị, dù sao hắn cống hiến, thực lực chờ một chút, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, muốn phản đối cũng không thể lực. Mà sự kiện này có thể nói là nhân tộc lớn nhất từ trước tới nay một việc. Cho nên Viêm Vũ các loại bộ lạc chi chủ thảo luận vài ngày, quyết định tại Đế Sơn cử hành một cái nghi thức, tuyên bố sở cuồng nhân thành vì nhân tộc cộng chủ. Đế Sơn. Cái này là nhân tộc đệ nhất cái tu sĩ chứng đạo thành đế chỗ, tuy nhiên vị kia đế giả đã sớm chết đi, nhưng là cái này Đế Sơn lại đạt được thiên đạo thừa nhận, trở thành phần lớn người tộc tu sĩ chứng đạo chỗ. Nơi này đối với nhân tộc có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa, cho nên Viêm Vũ bọn người mới lựa chọn ở chỗ này tuyên bố sở cuồng nhân thành vì nhân tộc cộng chủ. Hôm nay Đế Sơn, vây đầy vô số nhân tộc. Nhân tộc thủ lĩnh của các bộ lạc cơ hồ đều tới. Mà tại Đế Sơn đỉnh núi, có một tòa đàn tế. Trước kia, cái này tế đàn đều là các tín đồ cung phụng thần chỉ sử dụng, nhưng là hôm nay cái này tế đàn, lại là dùng để tế tự thiên địa sử dụng. Sở cuồng nhân tại vô số nhân tộc nhìn soi mói, chậm rãi đi tới bên trên tế đàn, mà ở phía trên thì đặt ở một thanh đại ấn màu vàng óng. Phương này đại ấn chính là mỗi cái bộ lạc cống hiến ra mỗi người thứ nhất chân quý khoáng thạch. Lại trải qua xích dương chi thủ chế tạo thành. Cái này đại ấn, cũng không tính một kiện cỡ nào không tầm thường bảo vật. Liên một kiện phổ thông đế binh cũng không sánh nổi. Nhưng đây cũng là một kiện tín vật. tượng trưng cho các đại bộ lạc đề cử sở cuồng nhân vì nhân vương chi quyết tâm. Sở cuồng nhân chậm rãi đi đến bên trên tế đàn, lớn tiếng nói, Hoàng Thiên Hậu Thổ làm chứng, chúng ta tộc thường, nay vì nhân tộc cộng chủ. Từ nay về sau, thế tất chỉ huy nhân tộc vui vẻ phồn vinh, lớn mạnh đại phát triển, để nhân tộc chi vinh quang, vẩy khắp thương khung khắp nơi. Tại niệm lực ra chỉ dưới, thanh âm của hắn truyền khắp đế sơn. Vô số nhân tộc đều nghe được, bọn họ nhìn lấy bóng lưng kia, đều biết, nhân tộc tức đem nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Vâng, vâng. Đột nhiên, chân trời có mây tầng cuộn cuộn. Một đạo màu tím lam lôi đỉnh trụ lớn từ trên trời giáng xuống, vô số đạo văn xen lẫn trong đó, tràn ngập sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Đây là thần chỉ ra tay. Sở cung nhân thấy thế, không khỏi suy cười một tiếng. Niệm lực vận chuyển, tùy tiện liền đem cái kia đạo lôi đỉnh cho đánh nát rơi. Hôm nay là ta nhân tộc ngày tốt, làm sao, các ngươi thần chỉ cũng muốn đến tham gia náo nhiệt sao? Sở cung nhân hừ nhẹ nói. Hừ, thương, nhân tộc tại ngươi chỉ huy dưới, nhảy nhót không được bao lâu. Trong hư không, truyền tới một tiếng hừ lạnh. Sở cung nhân biết, đó là một vị chủ thần, lôi đỉnh chủ thần. Vậy liền rửa mắt mà đợi, đúng, làm phiền ngươi hoàn hồn núi truyền đạt một chút, liền nói ta ít ngày nữa sẽ tới thần sơn bái phỏng một chuyến. Sở cung nhân mà nói dường như trong đám người ném ra một cái to lớn bom, nổ mọi người đầu váng mắt hoa. Thần sơn, đó là thần chỉ đại bản doanh, chủ thần chỗ ở, từ xưa đến nay đều cấm đoán những người khác xâm nhập. Nhất là nhân tộc, càng là liền tới gần đều không thể. Mà sở cung nhân nói, hắn sau đó không lâu muốn đi một chuyến thần sơn. Bọn họ cũng không cho rằng đối phương đi thần sơn là đơn thuần bái phỏng, lại nói, thần chỉ nhóm cũng sẽ không hoan nghênh hắn đi bái phỏng. Cái kia mục đích cũng chỉ có một. Sở cung nhân muốn đi thần sơn gây chuyện A. Không thể nào, không thể nào. Cái này mới vừa vận thành vì nhân tộc cộng chủ liền muốn đi thần sơn gây chuyện, liền muốn cùng chư thần khai chiến. Đây cũng quá vội vàng đi. Bọn họ đều còn không có chuẩn bị tốt đây. Trên tầng mây, không cần lôi đỉnh chủ thần chuyên đạt, bí mật quan sát lấy hết thảy các chủ thần liền đã khí đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Cái này thương thật sự là quá vô pháp vô thiên. Hắn coi là thần sơn là địa phương nào, hắn nói đến liền có thể tới sao. Buồn cười. Không tệ, hắn nếu dám đến, nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Các chủ thần đối sở cuồng nhân mà nói cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ thề, sở cuồng nhân nếu là dám đến thần sơn, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem đối phương cho giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hừ, vậy ta liền tại thần sơn. Chờ ngươi đưa chết rồi. Lôi đỉnh chủ thần lạnh hừ một tiếng, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghi thức tiếp tục. Sở cung nhân giơ lên cái kia hai cái lớn chừng bàn tay vàng rực đại ấn. Chỉ thấy thiên địa chấn động. Ngay sau đó, chân trời hiện ra đại lượng kim sắc tường vân, cái kia vàng rực đại ấn bị một cô vô hình lực lượng nâng, đằng không mà lên. Vô số kim sắc tường vân phun trào, không ngừng rót vào vàng rực đại ấn. Đại ấn nở rộ sáng chói quang hoa, vô số đạo văn lưu chuyển. Mọi người thấy cái này cảnh tượng kỳ dị, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đợi kim sắc tường vân toàn bộ dung nhập đại ấn bên trong, cái kia đại ấn phía trên hiện ra ba chữ to. Nhân vương ấn. Cái này, đây là thiên đạo ban tên cho nhân vương ấn. Thiên đạo đều đang bảo vệ ta nhân tộc, quá tốt rồi, thương thánh hiển quả nhiên là thiên đạo công nhận nhân tộc cộng chủ, ha ha. Ta nhân tộc quật khởi, thế bất khả kháng. Nhân vương, nhân vương. Chúng ta bái kiến nhân vương. Viêm Vũ mang theo bộ lạc người dẫn đầu quỳ trên mặt đất, mà còn lại bộ lạc người, cũng là lần lượt quỳ trên mặt đất. Bái kiến nhân vương. Không chỉ là đế người trên núi tộc, phân bố ở các nơi thương khung nhân tộc tựa hồ cũng có cảm ứng, hướng về đế sơn phương hướng quy xuống. Nhân vương. Tại thời khắc này, nhân tộc nên đón thuộc về bọn Hán vương. Nơi xa thần sơn, chúng thần nhóm cũng nhìn thấy cái này dị tượng, so với hưng phấn nhân tộc, sắc mặt của bọn hắn thì có chút khó coi. Thiên đạo ban tên cho, còn có thương trên người thiên đạo chi lực, chẳng lẽ nhân tộc thật là cái kế tiếp thiên địa chúa tể sao? Đáng hận a, vì sao nhân tộc sẽ xuất hiện thương cái này dị số? Nhân tộc, chẳng lẽ không đều là nhỏ yếu, hèn mọn sao? Thần chỉ nhóm nghi ngờ. Cho tới nay, bọn họ đều đem nhân tộc coi là sức lao động, cung cấp tín ngưỡng công cụ, chưa bao giờ đem làm đối thủ. Nhưng lúc này đây, bọn họ lại từ nơi này nhỏ yếu chủng tộc trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp. Đó là một loại xa so với trên mặt đất còn lại cường đại chủng tộc còn muốn tới mãnh liệt uy hiếp. Chẳng lẽ, nhân tộc có thể lật đổ thần chỉ thống trị? Chúng thần nhóm trong đầu hiện ra như thế một cái ý nghĩ. Bọn họ tranh thủ thời gian lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ cho ném ra ngoài đi, làm sao có thể, nhân tộc làm sao có thể lật đổ bọn họ. Là thương. Nhân tộc chỉ có một cái thương có năng lực cùng chư thần đối kháng, chỉ cần đem hắn giết, nhân tộc cũng là năm bẻ bảy mảng, không đủ gây sợ. Thần chỉ nhóm đối với sở cuồng nhân sát ý, càng thêm mãnh liệt. Chương 788, nhân tộc phát triển, một trận tuyết hai, mời tín hiệu. Đế sơn phía trên, nhân vương ấn lơ lửng ở giữa không trung, cuối cùng, chậm rãi tung bay về sở cuồng nhân trong lòng bàn tay, hắn cảm giác phương này đại ấn biến đến không đồng dạng. Chất liệu phía trên tuy nhiên không thay đổi, nhưng phía trên lực lượng thay đổi hoàn toàn. Tiểu hái, phân tích một chút. Phân tích bên trong, nhân vương ấn, ngưng tụ thiên đạo chi lực cùng nhân tộc khí vận thiên vận chí bảo, thuộc cầu nhân vương chuyên trúc binh khí. Hoàn toàn mới nhân vương ấn tin tức không ngừng tràn vào trong đầu bên trong. Sở cuồng nhân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhân vương chuyên trúc binh khí. Không nghĩ tới, lần này nghi thức sẽ có dạng này thu hoạch, cái này thiên đạo đối với nhân tộc vẫn rất chiếu cố, nhân tộc, quả nhiên là dẫn đầu thế giới. Hắn hoài nghi, coi như không có chính mình, thiên đạo có phải hay không sẽ đến đỡ những người khác thành vì nhân vương, để hắn cùng thần chỉ đối kháng đâu. Sở cuồng nhân nghĩ một lát, không tiếp tục để ý, tâm niệm nhất động, cái này nhân vương ấn trong nháy mắt biến mất tại lòng bàn tay, bị hắn thu vào trong linh hồn. Cái này nhân vương ấn 10 phần huyền diệu, thuộc về thiên vận bảo vật, chỉ cần là nhân vương, không cần luyện hóa liền có thể tùy tiện khống chế. Nhưng nếu không phải nhân vương, là thế nào cũng vô pháp sử dụng. Nghi thức kết thúc. Mọi người lần lượt theo đế sơn bên trong rời đi. Tiếp đó, còn bận rộn hơn sự tình có rất nhiều. Thì như thống hợp các đại bộ lạc, di chuyển nhân khẩu, vân vân. Những thứ này, sở cùng nhân đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, mà cùng Viêm Vũ bọn người thương lượng thời điểm, đối bọn hắn một số ý kiến cũng có thể nhanh mà chính xác đưa ra một số chỗ thiếu sót, cũng tăng thêm cải tiến. So như nhân khẩu di chuyển phương diện, Viêm Vũ đề nghị để mỗi cái bộ lạc di chuyển đến một cái bộ lạc, dạng này lẫn nhau ở giữa cũng có tốt chiều ứng, ý nghĩ của hắn không tệ. Chỉ bất quá lại không để ý đến mỗi cái bộ lạc ở riêng các nơi, sinh hoạt tập tính phương diện đều có khác biệt, thoáng một cái đem tất cả mọi người tụ tại một khối, nhất định sẽ tạo thành trên sinh hoạt thậm chí văn hóa phía trên xung đột. Sở cùng nhân ý kiến là trước phái người đến mỗi cái bộ lạc, dẫn đi một số tiên tiến văn hóa cùng kỹ thuật, từng bước đối nó tiến hành cải tạo. Chờ đến nhất định thời điểm, lại đem nhân khẩu cả hợp lại cùng nhau. Khi đó, bộ lạc cách cục thời đại liền sẽ kết thúc. Thay vào đó, là một cái quốc độ. Vương thật là tài, chúng ta là muốn một bước làm một bước, nhưng vương là muốn 10 bước làm một bước, so với chúng ta lợi hại hơn nhiều a. Đúng vậy a, hắn không làm vương ai làm vương a. Bí mật, Viêm Vũ cùng Phong Cốc không khỏi như thế cảm khái nói. Sở cuồng nhân thành vương về sau, cũng không có lập tức thực hành một loạt cải cách chính sách, mà chính là như nước gấm nấu hết xanh giống như, tiến hành theo chất lượng. Dù sao, ngắn ngủi này một năm không đến thời gian, vẹn vẹn là luyện khí cùng luyện đan liền đã để nhân tộc xuất hiện biến hóa cực lớn. Kéo dài biến đổi lớn, sẽ chỉ làm người trở tay không kịp. May mắn ta cũng là làm qua trưởng môn người, bằng không, nhiều chuyện như vậy, còn thật không nhất định có thể làm cho tới. Sở cuồng nhân có lúc sẽ âm thầm cảm khái. Thời gian nhoáng một cái, mấy năm đã qua. Cái này mấy năm thời gian, so với cả nhân tộc phát triển đến nói là không đáng giá nhắc tới. Đối với một số tu sĩ cũng chỉ là con ngón búng ra mà thôi. Bất quá cái này mấy năm thời gian, sở cùng nhân lại để nhân tộc hạ tầng dân chúng sinh hoạt mức độ tăng lên mấy cái cấp bậc. Hiện tại nhân tộc các nơi, đều đang đồn tụng lấy hắn công tích vĩ đại. Vương, đây là năm nay các bộ lạc nhân khẩu mới tăng số lượng. Viêm Vũ xuất ra một phong thư tín đưa cho sở cùng nhân. Sở cùng nhân nhìn thoáng qua, không tệ, so với một năm trước tăng lên 30%, lương thực phương diện có thể có cái gì áp lực. May mắn mà có vương phát hiện lúa nước, khoai tây các chủng loại thực vật, bây giờ nhân tộc lương thực số lượng dự trữ đã cơ bản không có cái gì áp lực. Viêm Vũ cười ha ha một tiếng nói. Ừm, tốt. Sở cùng nhân khẽ vước cằm. Hắn thấy, nhân tộc tiếp tục cường đại căn bản nhất thẳng đều tại đời sau, chỉ cần nhân khẩu cơ số lớn, tu sĩ số lượng cũng sẽ càng nhiều, đản sinh cường giả số lượng cũng sẽ có tương ứng gia tăng. Nhân tộc so với cái này trên mặt đất những sinh linh khác là yếu một chút, nhưng chính là sẽ xảy ra. Mà lại thành thục cứ như vậy vài chục năm. Không giống một số yêu thú hung thú loại hình, hoài cái mang thai đều muốn mấy trăm hơn ngàn năm, sau khi sinh ra các loại thành thục lại càng không biết phải tốn bao lâu. Sở cuồng nhân nhìn về phía ngoài phòng. Chẳng biết lúc nào, không trung đã bay lên tuyết lớn. Toàn bộ khắp nơi, một mảnh trắng bạc. Sở cuồng nhân đứng dậy đi ra ngoài, nhìn lấy cái này tuyết lớn đầy trời, nhịn không được vươn tay bắt lấy một mảnh tuyết hoa, mặc cho hắn tại lòng bàn tay hòa tan. Sau lưng, Thanh Y đi tới, cho hắn phủ thêm áo choàng. Đa tạ. Sở cuồng nhân mặc áo choàng, cảm thấy thân thể ấm một chút. Hắn ngược lại là có thể dùng niệm lực ngăn cách hàn ý, chỉ bất quá so với cái này, hắn càng ưa thích để cho mình sống được giống người bình thường một chút. Dùng chính mình ngũ giác đến cảm giác cái này thiên địa tự nhiên. Mấy năm này, của hắn linh hồn lực lượng lại tinh tiến một số, nhưng cũng tiếc bộ thân thể này tại luyện khí phía trên thiên phú lại kỳ kém vô cùng, so với hắn bản tôn kinh thiên động địa chi tài, quả thực là hai thái cực. Cho nên mấy năm này, hắn cũng lười đi luyện khí, chuyên tu niệm lực. Đến mức bộ thân thể này thọ mệnh vấn đề, điểm ấy hắn cũng không lo lắng, mấy cái viên thuốc đi xuống, đầy đủ để cho mình trường sinh bất lão. Sở Cung Nhân nhìn lấy dần dần bao trùm hơn phân nửa đỉnh viện tuyết hoa, cười nhạt một cái nói, năm nay tuyết, tới ngược lại là phá lệ nhanh, tuyết lành triệu năm được mùa, hy vọng tới niên hội có một cái tốt thu hoạch. Nhất định sẽ. Viêm Vũ cười nói, chỉ là 7 ngày sau đó, tuyết thế lại không có đình chỉ. Ngược lại, còn càng rơi xuống càng lớn. Sở Cung Nhân nhìn lấy ngoài phòng tuyết lớn, bên cạnh, Viêm Vũ chính nhíu mày nói, vương, trận này tuyết đã hạ đã mấy ngày. Hiện ở các nơi liên tiếp chuyển đến náo tuyết thai tin tức, tại tiếp tục như vậy, dân chúng loại hoa màu liền muốn toàn bộ đồ xấu, sang năm sợ là khó qua. Các tu sĩ có thể không ăn không uống, nhưng phổ thông người dân không được. Một trận tuyết thai, đủ để khiến vô số dân chúng khó có thể duy trì sinh kế. Phái ra tu sĩ đến các nơi viện trợ, mặt khác, ta để ngươi chuyển thụ đi xuống nhà ấm lều lớn pháp, thông dụng đến như thế nào. Nhà ấm lều lớn là sở cùng nhân dùng đến giúp đỡ hoa màu đối kháng tuyết thai biện pháp. Có thể để hoa màu sinh tồn ở một cái thích hợp nhiệt độ xuống. Lều lớn pháp hoàn toàn chính xác có chỗ kỳ hiệu, nhưng các nơi loại hoa màu nhiều lắm, chỉ có thể trước bảo vệ tốt một bộ phận, mà lại trận này tuyết lớn muốn là như vậy một mực tiếp tục kéo dài, e là cho dù là nhà ấm lều lớn pháp cũng duy trì không được bao lâu. Viêm Vũ trong mắt có chút ít lo lắng nói ra. Không có việc gì, trận này tuyết thai không được bao lâu liền sẽ ngừng. Sở Cung Nhân thản nhiên nói, hắn đứng dậy nhìn về phía nơi xa, trước đó ta cũng đã nói. Ta sẽ đi bái phỏng, xem ra bọn họ đã không thể chờ đợi, trận này tuyết thai cũng là bọn họ mời ta đi trước tín hiệu a. Viêm Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn trong nháy mắt minh bạch Sở Cuồng Nhân ý tứ, trận này tuyết thai, là thần chỉ dở cho quỷ. A, thao túng thiên địa tự nhiên biến hóa, cái này không phải liền là bọn họ am hiểu nhất thủ đoạn sao. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Trong mắt của hắn, bắn ra một đạo lanh quang. Bên cạnh Viêm Vũ cảm giác cái này bốn phía nhiệt độ lại lạnh mấy phần. Thì liền hắn cái này đế giả cũng không nhịn được dùng mình một cái. Vương, có thể cần muốn thông chi nghịch thần các an bài nhân thủ. Nghịch thần các, nhân tộc cường giả nội tình. Nhân tộc chính giữa tôn cấp bậc cường giả hơn phân nửa đều tiềm tàng trong đó, mà những người này, hiện tại tự nhiên cũng là vì Sở Cuồng Nhân sử dụng. Không cần, chính ta một chuyến cũng được. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, hắn cầm lấy bên cạnh áo choàng mặc vào, đi ra ngoài cửa, mấy bước về sau liền biến mất ở trong hư không. Chương 789 Vung xuống thần sơn, tái chiến chủ thần. Thần sơn, thần chỉ chỗ cư trụ. Ở chỗ này, thần chỉ thống trị hết thảy. Thần sơn đỉnh chót, đứng vững 33 tòa cung điện, đại biểu cho 33 vị chủ thần, mà ở giữa nhất, cũng là huy hoàng nhất một tòa cung điện chung quanh có vô số đạo văn vần quanh, giống như bình chướng giống như đem bao phủ. Các ngươi nói, cái kia thương sẽ đến không? Một cái thần điện màu trắng bên trong truyền tới một thanh âm đạm mạc. Đây là quang minh chi thần thanh âm. Hắn sẽ đến. Trước đó tại Đế Sơn, hắn liền nói qua chính mình sẽ đến, bây giờ trận này nhân tộc bị trận này tuyết thai, nếu là hắn không tới, sang năm nhân tộc sợ là liền không có lương thực sống qua ngày. A, chỉ cần hắn vừa đến, thì hẳn phải chết. Không tệ, nơi này là thần Sơn, là chủ của chúng ta chàng, thần lực dồi dào, ở chỗ này nhất chiến, không có người lại là đối thủ của chúng ta. Chớ nói chi là, còn có thời không ở chỗ này bày ra bấy dập. Cắt trong một cái thần điện, liên tiếp có âm thanh vang lên. Mấy năm này, bọn họ thấy được nhân tộc phát triển, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhân tộc tại Sở Cuồng Nhân chỉ huy phía dưới vui vẻ phồn vinh, ngoại trừ bách tính ăn cư lạc nghiệp bên ngoài, đại lượng tu sĩ cũng đang không ngừng hiện lên. Cái này để bọn hắn cảm giác được kiên kỵ. Thời gian mấy năm liền có biến hóa như thế. Cái kia mấy ngàn năm, mấy vạn năm đâu? Nhân tộc lật đổ thần chỉ thống trị, chỉ sợ không phải một câu nói xuống A. Hắn tới. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chúng chủ thần trầm mặc một cái chớp mắt. Bầu không khí, tựa hồ biến đến có chút ngưng trọng lên. Thần sơn bên ngoài. Một đạo mặc lấy màu trắng áo choàng bóng người theo trong hư không đi ra. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt cao vút trong mây, tràn ngập quần quận thần lực uy áp thần sơn, trong mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Đây chính là thần sơn, đích thật là tràn ngập làm người ta sinh chán ghét thần lực khí tức ca. Ông, ông. Trong hư không, nổi lên gọn sóng. Chỉ thấy nguyên một đám thần chỉ theo thần sơn bên trong bay lướt mà ra, có thao túng băng tuyết chi lực, có điều khiển phong bạo lôi đỉnh, cũng có toàn thân lưu chuyển lên kim quang, khí thế bá đạo, các loại thần lực hòa lẫn. Ngươi là ai, dám tự tiện xông vào thần sơn? Một thượng vị thần chỉ quát lạnh một tiếng nói. Thương, thay ta nhân tộc tới. Đòi cái công đạo. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra. Thương. Cái tên này vừa ra, tại chỗ chỗ có thần chỉ cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Đối với cái tên này, bọn họ có thể nói là như sấm bên tai. Thương, nhân tộc cộng chủ, thí thần người, từ trước tới nay cái thứ nhất chém giết chủ thần nhân tộc, khiến thần chỉ uy nghiêm quét rắc tồn tại. Thương, hắn là Thương. Hắn đến thần sơn làm cái gì? Nói nhảm, thần chỉ cùng Thương không đội trời chung, hắn đến thần sơn đương nhiên là đến gây chuyện, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tiến thần sơn. Thần chỉ nhóm sầm mặt lại, tại khiếp sợ về sau, đủ loại thần lực bạo phát, hóa thành kinh khủng thần lực dòng nước lũ bao phủ mà ra. Tạp ngư thì cút cho ta xa một chút đi. Sở cùng nhân tử tốn nói. Niệm lực tuôn ra, vô số thần lực ảo ảo phá nát. Mấy chục cái thần chỉ tại chỗ bị cố niệm lực này đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài, yếu một ít, càng là tại chỗ bạo thể mà chết. Những chủ thần này trở xuống thần chỉ, đối với sở cùng nhân tới nói, thật thì cùng tạp ngư không có gì khác biệt, đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Thậm chí, ngay cả ngăn cản cước bộ của hắn đều làm không được. Thần chỉ nhóm bị niệm lực liên tiếp đánh bay. Sở cùng nhân đi vào thần sơn, mà tại chung quanh hắn, nguyên một đám thần chỉ ngã xuống đất không dậy nổi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thần huyết xâm nhiễm mặt đất. Thật cường đại. Đây chính là có thể chém giết chủ thần chiến lược sao. Quá, thật là đáng sợ. Chúng thần chỉ đều cảm thấy khó nói lên lời hoảng sợ, tê cả da đầu. Thật là đáng sợ, qua nhiều năm như vậy, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế, thí thần như giết heo giết cho giống như nhân tộc. Đây là bị bọn họ xem là kiến hôi nhân tộc sao. Để hắn tới. Thần sơn đỉnh chót, truyền tới một thanh âm. Đó là chủ thần thanh âm. Nghe đến nơi này, chúng thần chỉ cũng không dám nữa đi lên ngăn cản sở cùng nhân. Lựa chọn sáng suốt. Sở cùng nhân từ tốn nói, tiếp lấy không nhìn chung quanh thần chỉ, đi hướng thần sơn đỉnh chót, vừa sải bước ra chính là vạn trượng khoảng cách. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới đỉnh núi, thấy được cái kia huy hoàng 33 tòa thần điện, cười nhạo nói, ở ngược lại là thẳng hoa lệ. Hắn không nói hai lời, đưa tay nhấn một ngón tay. Niệm lực phun trào. Giữa thiên địa viêm chạy tụ đến. Nhất niệm khởi, vạn thần kiếp hỏa liên. Kiếp hỏa gào thét mà ra, nhập vào một tòa thần điện màu đen bên trong. Nhất thời, kinh khủng hỏa diễm bạo phát, bao phủ cái này nguyên một tòa thần điện, mà hắc ám chủ thần từ trong đó vọt ra. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn lấy sở cùng nhân, tên điên. Ngươi chẳng lẽ thì không muốn giải quyết trận này tuyết thai sao? Vừa lên đến thì động thủ. Sở cùng nhân nhìn thoáng qua cái kia hắc ám thần điện. Thần điện kia bị ngọn lửa đốt cháy, nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Những thứ này thần điện chất liệu, ngược lại là đặc thù. Nơi này, chính là chủ thần sau khi chết phục sinh địa điểm sao. Vốn là hắn nghĩ đến có thể hay không hủy ngọn thần sơn này, xem ra ý nghĩ này tạm thời là không có cách nào thực hiện. Hắn nghe được hắc ám chủ thần, cười nhạo nói, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy chúng ta còn có chuyện gì đáng nói, huống hồ, ta cũng không phải đến cùng các ngươi đàm phán, ta là tới. Thí thần. Lời nói rơi, niệm lực lại lần nữa dâng lên. Hừ, cuồng vọng. Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, nơi này chính là thần sơn, là địa bàn của chúng ta, lần này không tới phiên ngươi càng rỡ. Giết. Cắt trong một cái thần điện buộc phát ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, lôi đình chủ thần, quang minh chủ thần, mục thần, hải thần ma thần mỗi người chủ thần từ trong đó đi ra. Các loại thần lực ba động bao phủ sở công nhân, mà tại thần sơn ra chỉ dưới, khí tức của bọn hắn cũng so tại địa phương khác phải cường đại. Sở cùng nhân khép cười một tiếng, quanh thân có huyền diệu đạo văn lưu chuyển. Hợp đạo trạng thái, mở ra. Thiên đạo chi lực gia trì, cứu cực chi đạo bạo phát, niệm lực như là cuồn cuộn dòng nước lũ giống như đổ xuống mà ra, điên cuồng đập lấy bốn phía. Các chủ thần thấy thế, đồng tử hơi co lại. Thực lực của hắn so trước kia càng thêm cường đại. Làm sao lại như vậy? Cái này nhân tộc tốc độ tiến bộ làm sao lại nhanh đến loại tình trạng này đâu? Lúc này mới thời gian mấy năm, hắn lại tiến bộ đến tận đây. Các chủ thần mơ hồ. Bọn họ thần chỉ thực lực tại không có tín ngưỡng ra chỉ dưới, thực lực đều là cố định, rất khó có cái gì tiến triển không gian. Nhưng sở cùng nhân, thời gian mấy năm qua thì tiến bộ đến tận đây. Cái này để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, muốn là nhân tộc cũng giống như sở cùng nhân dạng này, cái kia thần chỉ bị lật đổ căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Bảo thủ chủ thần, cái này rất để cho các ngươi kinh ngạc sao. Sở cuồng nhân trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng. Hắn thấy, thần chỉ loại này tiên thiên sinh linh thật đáng buồn, một sinh ra liền có không có gì sánh kịp thực lực, nhưng là bất kể bao nhiêu năm trôi qua, tại không có tín ngưỡng tình huống dưới, mãi mãi cũng sẽ không tiến bước. Thậm chí cho dù có tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng một khi sụp đổ, lập tức liền sẽ trở lại nguyên dạng, bị trói buộc đến xích sao. Giết! Ma tâm thần quang! Mục thân thứ. Quang minh đại thẩm phán. Hắc ám đại yên diệt. Nhất niệm khởi, vạn pháp tận quy hư. Đối mặt thần lực trùng kích, Sở Cuồng Nhân thi triển trí cường phòng ngự chiêu thức, chung quanh có một vòng xoáy khổng lồ sinh ra. Thần lực bị vòng xoáy thôn phệ, sau đó bị từng cái tan rã. Nhất niệm khởi, vạn phong tạo binh hai. Sở Cuồng Nhân niệm lực nhất động, vô số linh binh ngưng tụ mà thành. Chương 790, thời không lồng giam, ngươi thời không chi đạo quá yếu. Nhất niệm khởi, vạn phong tạo binh hai. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đưa tay. Rồi giao niệm lực bạo phát, vô tận linh khí tụ đến, hóa thành một cái đem linh binh, lơ lửng tại toàn bộ thần sơn trên không. Đối mặt vô tận linh binh chí huy, các chủ thần sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn họ thậm chí đều muốn xông vào thần điện tránh một chút. Lúc này, bên trong ngọn thần sơn, tám nói cổ sáng màu trắng phóng lên tận trời, vô số huyền diệu đạo văn đem hơn phân nửa thần sơn đều bao phủ ở bên trong. Không gian bốn phía kết cấu phát sinh biến hóa. Một cỗ Sở Cuồng Nhân vô cùng lực lượng quen thuộc, đem hắn bao phủ. Thời không chi lực, lại là ngươi a. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía một tòa bạc thần điện màu trắng, từ trong đó đi ra một đạo trắng bạc bóng người, chính là thời không chủ thần. Sở Cuồng Nhân lần này đến đây thần sơn, đệ nhất tự nhiên là vì Tuyết Thai sự tình đòi cái công đạo, thứ hai, lại là vì thời không chủ thần mà đến. Lần trước cùng đối phương gặp mặt về sau, hắn thì nhớ thương phía trên đối phương. Chuẩn xác mà nói, là nhớ thương phía trên đối phương thần cách. Đây chính là chính mình mở ra thời gian trường hà quan trọng lực lượng a. Thời không chủ thần nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, lông mi cau lại, ánh mắt của đối phương cho hắn một loại cảm giác da đầu tê dại. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, cũng là loại cảm giác này. Chính mình dường như, đã thành bị thợ săn để mắt tới con thỏ một dạng. Điểm này, để hắn cảm thấy vô cùng cùng mười phần khó chịu. Chính mình thế nhưng là thời không chủ thần A, là 33 chủ thần bên trong gần với thần chủ tuyệt đối cường giả, lại bị người trở thành con thỏ. Cái này gọi hắn làm sao chịu được. Thương, kết giới này là ta thần khí thời không lồng giam bố trí, coi như ngươi niệm lực mạnh hơn, cũng đừng hỏng chạy đi. Thời không chủ thần hừ lạnh nói. Đón lấy, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thời gian chi cấm. Trung quanh tám cái cột sáng màu trắng nở rộ ánh sáng lóng ánh sáng chói, một cỗ phong cấm thời gian lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Thời không lồng giam bên trong, vạn sự vạn vật đều là lâm vào đứng im. Mà đang thi triển thời gian chi cấm về sau, thời không chủ thần sắc mặt soát một chút tái nhợt rất nhiều. Hiển nhiên, đối Sở Cuồng Nhân cường giả như vậy thi triển thời gian chi cấm, để thần lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Khủng bố. Cho dù là có thời không lồng giam phụ trợ, nhưng đối với hắn thi triển thời gian chi cấm, vẫn như cũ lệnh ta tiêu hao đem gần một nửa thần lực. Thời không chủ thần cảm thấy thật không thể tin. Nhưng may mắn là, thời gian của hắn chi cấm có hiệu quả. Mà chung quanh chủ thần cũng như trước đó ước định một dạng, tại hắn thi triển thời gian chi cấm về sau, trong nháy mắt hướng Sở Cuồng Nhân phát động công kích. Các loại chói mắt thần lực quang mang lấp lóe. Thời không chủ thần thở dài một hơi. Hết thể đều kết thúc. Không ai có thể ở trong tình hình này sống sót. Vâng, vâng, vâng. Thần lực quang mang bao phủ toàn bộ thời không lồng giam, bàng bạc thần lực năng lượng tràn ngập trong đó, liên tiếp nổ tung, mảng lớn hư không liên tiếp nổ tung, cái này năng lượng, làm đến cả một cái thần sơn đều đang rung chuyển lấy. Các chủ thần trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Quá tốt rồi, cuối cùng đem ra hỏa này giết. Ha ha, không ai có thể mạo phạm thần chỉ uy nghiêm, ngươi cũng không ngoại lệ, thương, ngươi chết về sau, nhân tộc liền không đủ gây sợ. Hừ, là thời điểm để những này nhân tộc ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không tệ, đem thương chết tin tức thả ra, để trên phiến đại địa này toàn bộ sinh linh biết mạo phạm thần chỉ xuống tràng. Nhất là nhân tộc, để bọn hắn biết, vua của bọn hắn đã chết, bọn họ muốn tiếp tục sinh tồn đi xuống, cũng chỉ có thần phục với chúng ta con đường này, nếu không, ta không ngại trước hết giết một nửa nhân tộc. Chúng chủ thần thảo luận muốn xử trí như thế nào nhân tộc. Mấy năm này, bọn họ qua được quá hoan uổng. Đương đương chủ thần, lại bị một cái nhân tộc chế trụ, hiện tại thật vất vả giết chết thương, đương nhiên phải thật tốt phát tiết phát tiết. Thậm chí có chủ thần đề nghị trước đổ một nửa nhân tộc. Đồ ta nhân tộc. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là trước huyết tẩy thần sơn. Một cái thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên. Tất cả trước kia đang nhiệt liệt thảo luận xử trí như thế nào nhân tộc thần chỉ nhóm nhất thời như bị bóp lấy cổ vịt giống như, không có thanh âm. Bọn họ đảo mắt nhìn về phía thời không lồng giam. Tại cái kia cuồng bạo thần lực công kích về sau, thời không lồng giam bên trong tràn ngập đại lượng thần lực quan mang, làm cho người thấy không rõ trong đó tình huống. Nhưng bọn hắn không chút nghi ngờ, trên thế giới này, chỉ phải thừa nhận công kích như vậy, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể sống sót. Thần chủ cũng không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao có thể không chết? Thời không, chuyện gì xảy ra? Chúng chủ thần nhìn về phía thi triển thời không lồng giam thời không chủ thần. mà đối phương cũng là có chút điểm mơ hồ. Không có khả năng, thời gian của ta chi cấm đích thật là có hiệu quả không có sai, các ngươi thật đánh trúng hắn sao? Thời không chủ thần nhìn về phía còn lại chủ thần. Nói nhảm, khó nói chúng ta nhiều như vậy chủ thần còn có thể đều đánh vạt ra không được sao? Quang minh chủ thần nhịn không được nói ra. Đã thời gian chi cấm có hiệu quả, chư thần cũng không có đánh vạt ra. Cái kia, chẳng lẽ là bọn họ nghe nhầm rồi? Nghe nhầm cái quỷ A. Chỗ có chủ thần gắt gao nhìn chằm chằm thời không lồng giam, ánh mắt ngưng trọng. Vâng! Một trận kinh khủng niệm lực bạo phát. Thời không lồng giam bên trong thần lực loạn lưu bị hoanh tản ra đến, chỉ thấy có một người đứng lơ lửng trên không, tóc đen phấn khởi, chính là Sở Cùng Nhân. Đối phương, đúng là. Lông tóc không tổn hao gì. Duy nhất tổn thất, chính là phía sau hắn món kia áo choàng bị thần lực cắn nuốt hết một nửa, chỉ còn lại có một nửa, không thế nào lịch sự. Sở Cùng Nhân lấy ra một nửa áo choàng, than nhẹ một tiếng, cái này áo choàng là thanh y mấy năm trước vì ta chế tác, cùng ta gắn bó mấy năm, không nghĩ tới hôm nay xấu ở chỗ này, các ngươi dự định lấy cái gì đến bồi. Chúng chủ thân nuốt ngụm nước, đầy mắt hoảng sợ. Mẹ nó, bọn họ phí đem hết toàn lực, lại chỉ làm hỏng người ta một kiện áo choàng. Có lầm hay không? Không bằng, để mạng lại bồi đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, thu hồi áo choàng, một cỗ lãnh khốc sát ý từ trên người hắn bạo phát. Trong nháy mắt tràn ngập hơn phân nửa thần sơn. Bốn mùa như mùa xuân thần sơn tại thời khắc này, như hãm long đông tháng chạp. Chỗ có thần chỉ, đều tại sợ run. Tại sao có thể có như thế khủng bố nhân tộc? Một cái thần chỉ thấy đỉnh núi, nhịn không được bờ môi run rẩy nói. Vô số năm qua, thần sơn đều là thần thánh không thể xâm phạm, nhưng hôm nay, lại bởi vì một cái nhân tộc mà lâm vào trước đó chưa từng có chi cảnh chỗ, đây chính là nhân tộc cộng chủ. Thương! Thật sự là quá kinh khủng. Các chủ thần, có biện pháp đánh thắng hắn sao? Tại trước kia, bọn họ theo không nghi ngờ chủ thần năng lực. Nhưng là Sở Cùng Nhân thực lực đã phá vỡ bọn họ nhận biết, đổi mới thế giới của bọn hắn xem, cái này thậm chí để bọn hắn đối với không gì làm không được chủ thần cũng nhịn không được sinh ra hoài nghi. Thần Sơn đỉnh núi. Thời không chủ thần nhìn lấy Sở Cùng Nhân cả kinh nói, không có khả năng, thời gian của ta chi cấm rõ ràng có hiệu quả, ngươi làm sao có thể không có việc gì. Cái này, điều đó không có khả năng a. Sở Cùng Nhân nhìn lấy gần như thất thố thời không chủ thần, thần sắc đạm mạc nói, không có gì không có khả năng, ngươi thời không chi đạo, quá yếu. Nghe đến nơi này, thời không chủ thần giống như là bị đạp cái đuôi mèo, nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói, ta thời không chi đạo quá yếu. Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là cái thế giới này thời không chủ thần. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì tránh thoát thời gian chi cấm khống chế, nhưng là ngươi bây giờ vẫn tại thời không lồng giam trong kết giới, điểm này, vẫn là chúng ta chiếm cứ thượng phong. Ngươi vẫn như cũ chỉ có thể chờ đợi chết. Sở Cùng Nhân nghe vậy, nhịn cười không được, mới nói ngươi thời không chi đạo quá yếu, cái này phá lồng giam, cũng muốn vây khốn ta. Chương 791, chém giết thời không chủ thần, trước tiên đem thần chỉ đổ một nửa lại nói. Mới nói ngươi thời không chi đạo quá yếu, thì cái này phá tù lồng, nhìn ta phá hắn. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Đón lấy, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay. Một thanh lớn chừng bàn tay mâm tròn đống nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái kia mâm tròn phía trên khắc đầy vô số huyền diệu đạo văn. Cái kia, đó là cái gì? Thời không chủ thần đồng tử nhịn không được co rụt lại, theo cái kia tròn trên bàn hắn cảm thấy một cỗ trước đây chưa từng gặp thời không lực lượng. Hắn là thời không chủ thần, là cái thế giới này trưởng khống thời không thần. Nhưng giờ phút này hắn cảm giác mình trưởng khống thời không lực lượng tại cái kia mâm tròn trước mặt, lại giống như một dòng suối nhỏ cùng một cái vô biên như đại dương. Trên lệnh to lớn, lệnh hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đó là một loại nào đó thời không bảo vật. Nhưng trên thế giới này tại sao có thể có dạng này thời không bảo vật? Điều đó không có khả năng a. Lúc này, thời không lồng giam bên trong, Sở Cùng Nhân có động tác. Chỉ thấy hắn đạm mạc vừa quát, thời không bảo giám, mở. Thời không bảo giám chuyển động, phía trên 9 cái vòng tròn triển khai, nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn, hình thành một cái cùng loại quả địa cầu giống như lập thể trang bị. Một cỗ vô biên kinh khủng thời không lực lượng lấy thời không bảo giám làm trung tâm khuyết tán mà ra. Điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía 8 cái cột sáng màu trắng. Ầm vang bên trong, quang trụ lên tiếng mà bạo. Thời không lồng giam, phá. Thần khí bị phá, thời không chủ thần đụng phải phản vệ, nhịn không được trực tiếp phun ra một ngụm máu, nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong tay thời không bảo giám, một mặt thật không thể tin, thứ này, đến tột cùng là cái gì? Sở Cùng Nhân tại đánh tan thời không lồng giam về sau, liền đem thời không bảo giám thu vào, thứ này hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là tiêu hao cũng rất lớn. Lấy hắn thực lực hôm nay còn không cách nào thời gian dài vận dụng. Thậm chí, hắn đều là mấy năm gần đây, đem thời không bảo giám phía trên trước bốn cái vòng tròn bên trong huyền diệu lĩnh hội sau mới có thể sơ bộ vận dụng vật này. Vừa mới, thời không chủ thần thời gian chi cấm đích thật là đối với hắn có hiệu quả, đông lại thời gian của hắn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt đưa tới thời không bảo giám tự chủ phản ứng, tùy tiện đem cái kia cỗ thời không lực lượng đánh vỡ. Sở cuồng nhân mới có thể sử dụng niệm lực ngăn lại thần lực công kích. Thời không bảo giám, siêu thần cấp bảo vật ấy. Sở cuồng nhân hoài nghi thứ này so tiên khí đều khủng bố hơn. Tại trước mặt nó loay hoay thời không chi đạo, đây không phải gây sao. Hiện tại giờ đến phiên ta. Sở cuồng nhân thừa dịp thời gian lồng giam bị phá, mọi người còn không có hoàn toàn kịp phản ứng trong nháy mắt đi tới thời không chủ thần trước mặt. Thời không chủ thần giật mình kêu lên, tiếp lấy lập tức thôi động thần lực. Thời gian chi cấm. Hắn lại lần nữa thôi động thời gian thần thông. Thời gian tạm dừng. Nhưng tương tự, sở cuồng nhân cũng sử dụng thời gian năng lực. Hai cỗ thời gian chi lực va chạm một khối, bốn phía hư không nổi lên một từng cơn sóng gợn, vạn sự vạn vật tại sở cuồng nhân, thời không chủ thần hai người chung quanh giống như là bị nhấn xuống dừng lại khóa, trong nháy mắt đều đứng im bất động. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Sở cuồng nhân niệm lực gào thét mà ra, hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng nóng bay lên không trung chém ra, hoa qua thời không chủ thần cái cổ. Máu me tung tóe bên trong, thời không chủ thần đầu rơi trên mặt đất. Sở cuồng nhân thời gian năng lực, chiếm thượng phong. Bốn phía chủ thần sắc mặt đại biến. Thời không chủ thần, chết rồi. Sở cuồng nhân nhìn thoáng qua đối phương thi thể, sau đó nhìn về phía còn lại chủ thần. Tốt, hiện tại đến phiên các ngươi. Có thể lúc này. Tại phía sau hắn, cô kia thời không chủ thần thi thể nổi lên một đạo bạch quang, vô số đạo văn lưu chuyển, những cái kia chạy xuôi tại trên mặt đất huyết dịch lại đảo lưu về thời không chủ thần thể nội, đầu cũng một lần nữa tiếp trở về. Thời không chủ thần tử vong quá trình, dường như bị ngược lại chiếu lại một lần, mà hắn, đúng là lại lần nữa sống lại. Đây là thời không chủ thần thần thông một trong, thời gian quay lại. Cái này thần thông thập phần cường đại. Nhưng cái này thần thông hao phí thần lực cũng cực kỳ khủng bố, chỉ là sử dụng một lần. Hắn nguyên bản vì đối phó sở cuồng nhân mà tiêu hao đến thất thất bát bát thần lực, rốt cục bị tiêu hao đến không còn chút nào. Nhìn lấy đưa lưng về phía mình sở cuồng nhân, thời không chủ thần lập tức lấy ra một thanh bạc trường thương màu trắng, hướng về đối phương đâm tới. Hắn hiện tại cũng không lo được thần chỉ tôn nghiêm, chỉ cần có thể giết chết sở cuồng nhân, tôn này nghiêm, không muốn một lần lại có thể thế nào. Trắng bạc trường thương phá không mà ra, mặc dù không có bám vào bất kỳ thần lực, nhưng bằng mượn thời không chủ thần cái kia thần thể lực lượng cùng trong tay thần khí trường thương không thể phá vỡ đặc tính, cho dù là một vị chủ thần tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Chỉ thấy cái này thanh trường thương quán xuyên sở cuồng nhân phía sau lưng, sau đó theo thời không chủ thần trên ngực xuyên thấu đi ra. Thời không chủ thần trên mặt lộ ra một vẻ hoảng hốt, đây là không gian thủ đoạn, ngươi, thế mà còn biết loại này không gian thủ đoạn. Sở cuồng nhân xoay người nhìn hắn một cái, đạm mạc nói, đều nói ngươi thời không chi đạo quá yếu, liền loại này đơn giản không gian thủ đoạn đều không phát giác được, còn muốn đánh lén, quá ngu xuẩn. Trước khi chết đều muốn bị trào phúng một phen, thời không chủ thần tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng là hắn còn có cái cuối cùng nghi hoặc. Làm sao ngươi biết ta không chết? Đầu của mình đều bị sở cuồng nhân cho chặt đi xuống, tại người khác xem ra, mình đã chết rồi, ai còn sẽ lại phòng bị một người chết? Ta có tất phải nói cho ngươi sao? Sở cuồng nhân đạm mạc nói, hắn niệm lực nhất động, triệt để đem thời không chủ thần đầu đánh nát. Thời không chủ thần không biết, tại toàn chi chi linh phân tích dưới, hắn có dạng gì thần thông đều bị sở cuồng nhân hiểu nhất thanh nhị sở, mà ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm thời gian quay lại cái này thần thông. Sở cuồng nhân tại giết đối phương về sau, thì đề phòng đối phương đâu, đã sớm ở sau lưng thiết trí một cái không gian vận chuyển môn. Đối phương thần khí đâm chúng chỉ là cái không gian kia vận chuyển môn, mà cái cửa này kết nối lấy chính là thời không chủ thần sau lưng. Hắn một thương kia, chỉ là gieo gió gặt bão. Đường đường thời không chủ thần, chết tại chính mình đắc ý nhất thời không thủ đoạn phía trên, cái này không thể không nói, thật sự là một loại trâm trọng. Tiểu hái, phân tích một chút, gia hỏa này chết hoàn toàn không có. Sở cuồng nhân đối toàn chi chi linh nói ra, thời không thủ đoạn quỷ quệt vô cùng, tuy nhiên hắn cũng tinh thông đạo này, nhưng đối phương nói thế nào cũng là thời không chi thần, đề phòng điểm không sai. Thời không chủ thần khí tức đã triệt để đoạn tuyệt. Đạt được tiểu hái đáp lại về sau. Sở cuồng nhân khẽ vướt cằm, một đoàn kim ngọn lửa màu đỏ sinh ra, rơi vào thời không chủ thần trên thi thể, đem đối phương thần thể đốt thành cho bụi về sau, chỉ để lại một khỏa màu bạc trắng lăng hình tinh thể. Thời không thần cách. Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng, đem khối này nhớ thương đã lâu thần cách thu vào. Mà còn lại chủ thần nhìn đến ngay trong bọn họ không có gì ngoài thần chủ bên ngoài mạnh nhất thời không chủ thần đều đã chết, không khỏi tâm thần chập chờn. Nhìn lấy sở cuồng nhân, trong mắt lộ ra trước nay chưa có khủng hoảng. Ta vừa mới giống như nghe được,

vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, điều kiện của ta có một cái, sau này 10 vạn năm, thần chỉ bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào can thiệp nhân tộc phát triển. Sở Cùng Nhân nói ra, 10 vạn năm, quá lâu. 10 vạn năm, so với tuổi thọ của các ngươi, rất ngắn. Nếu là ta không đáp ứng đâu. Ngươi phải biết, chúng ta chủ thần là bất tử, chỉ một điểm này, ngươi không có bất kỳ cái gì ưu thế. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói, chủ thần bất tử, như vậy còn lại thần chỉ, tin tưởng ta, ta nếu là đánh bạc cái này cái tính mạng a, có biện pháp khiến chủ thần bên ngoài chỗ có thần chỉ tất cả đều tan thành mây khói. Mà các ngươi chủ thần, cũng đem rơi vào trạng thái ngủ say, đến lúc đó, các ngươi thần cách đem về bị những người còn lại tộc lấy đi, bọn họ sẽ luyện hóa hết các ngươi thần cách, đến lúc đó sẽ sinh ra một nhóm mới thần chỉ. Cho dù các ngươi sống lại, lại có thể thế nào? Nghe được Sở Cùng Nhân, chúng thần chỉ sắc mặt đại biến. Nếu thật nếu như vậy, cái kia mới đản sinh thần chỉ khẳng định đứng tại nhân tộc phía bên kia, chủ thần phục sinh sau sẽ không còn có bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí, tân thần đem trái lại bao trùm đến trên người bọn họ. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Thần chủ từ tốn nói. Vậy liền hy vọng các ngươi có thể giữ lời hứa. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn không để cho đối phương lập hạ cái gì thiên đạo lời thề. Đối với những thứ này tiên thiên thần linh tới nói, thiên đạo lời thề ước thúc lực cơ hồ không có. Hắn quay người vượt nhập hư không bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn sau khi đi, thần chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, nhất quyền nện trong hư không, mang theo hủy diệt khí tức thần lực phá hủy đại phiến hư không. Thương. Bút chứng này, thần tộc sẽ không cứ tính như vậy. Thần chủ ngữ khí băng lãnh nói. Bên cạnh, mấy cái vị chủ thần trầm mặc một hồi lâu, bị một cái nhân tộc bức đến loại tình trạng này, đây là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, lại là thật sự phát sinh. Thần chủ, sau này nên làm cái gì? Ta sẽ tiếp tục bế quan khôi phục, chờ ta thương thế khôi phục, đến lúc đó ta sẽ đích thân giết thương, nhân tộc, cũng đem tiếp tục tại chúng ta trong khống chế, ta bế quan lúc, thần tộc tạm thời đình chỉ hết thể động tác. Thần chủ từ tốn nói. Chúng chủ thần nghe vậy, khẽ vước cằm, chỉ có thể như thế. Viêm Vũ bộ lạc bên trong. Có 10 cái thiên tôn nhóm tụ tại một khối. Vương một người đi thần sơn, cái này thực sự quá làm loạn, phải biết các ngươi là thần chỉ địa bàn A, vương muốn là có nguy hiểm mà nói nên làm cái gì, nhân tộc tương lai, nên như thế nào phát triển A. Đúng A, vương gánh vác lấy cả nhân tộc tương lai A. Những này thiên tôn, đều là nghịch thần các cường giả. Cũng là hiện nay nhân tộc đứng đầu nhất tồn tại. Giờ phút này, bọn họ đã đem Sở Cùng Nhân xem là vua, coi là cả nhân tộc tương lai, nếu là hắn ra chuyện đối cả nhân tộc đả kích quá lớn. Nếu là nhân tộc tương lai chỉ có thể để cho ta một người đến quán phụ, cái này nhân tộc, thì thật quá bi ai. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Sở Cùng Nhân theo trong hư không đi ra. Nhìn đến hắn, mọi người sắc mặt mừng như điên nên đón tiếp lấy. Vương, ngươi không sao chứ? Sở Cùng Nhân khoát tay áo, nói ra, ta không sao. Đón lấy. Hắn nghiêm sắc mặt, nói ra, nhân tộc tương lai là mỗi chuyện của một cá nhân, mà không là một người có thể quyết định, ta mạnh hơn, cũng chỉ là một người, không có cách nào chiếu cố đến tất cả mọi người. Trên mặt mọi người lộ ra xấu hổ biểu lộ. Vương dạy phải, chúng ta minh bạch. Là chúng ta hồ đồ rồi. Đúng rồi, Vương, ngươi đi thần sơn thế nào? Viêm Vũ hỏi, quan sát tỉ mỉ lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo lo lắng, sợ theo trên người đối phương nhìn ra cái gì thương thế. Ừm. Coi như thuận lợi, chỉ là ra một chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Thần chủ thức tỉnh. Mọi người sắc mặt biến đổi. Chư thần chi chủ, hắn lại thức tỉnh. Thần chủ, hắn không phải tại xa xưa trước liền bị tiên nhân đả thương, rơi vào trạng thái ngủ say, làm sao lại nhanh như vậy thì thức tỉnh. Vương, ngươi có bị thương hay không? Sở Cùng Nhân khoát tay áo, để mọi người an tĩnh. Đón lấy, hắn đem thần sơn chuyện phát sinh, em thai nói. Nghe được Sở Cùng Nhân vì nhân tộc tranh thủ 10 vạn năm thời gian, trước mắt mọi người sáng lên, nhân tộc tại thời gian mấy năm liền có nhảy vọt phát triển. Nếu là lại nhiều 10 vạn năm thời gian, nhân tộc có thể đạt tới mức độ như thế nào, không thể tưởng tượng, đến lúc đó nhất định có thể áp chế thần tộc. Mặc dù nói là có 10 vạn năm thời gian, nhưng thần tộc có thể hay không tuân thủ lời hứa, ai cũng không biết, không thể lười biếng. Sở Cùng Nhân đề điểm vài câu. Nói xong, hắn đi tới cửa bên ngoài, nhìn lấy tuyết lớn, nói. Trận này tuyết chẳng mấy chốc sẽ ngừng, Viêm Vũ, khắc phục hậu quả sự tình liền giao cho ngươi. Đúng. Thanh Y nhìn đến đứng tại trong tuyết Sở Cùng Nhân, ánh mắt trong phòng quét một vòng, nói, Vương, ngươi áo choàng đâu? Sở Cùng Nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra áy náy, lấy ra món kia tổn hại áo choàng, nói ra, Thanh Y, xin lỗi, lần này đi thần sơn, trong chiến đấu không cẩn thận hỏng cái này áo choàng, đáng tiếc ngươi có ý tốt. Còn lại thiên tôn khỏe miệng co giật một chút. Lần này đi thần sơn, sát thần chỉ, chiến chủ thần, chiến thần chủ, luân phiên đại chiến lên dưới, lại chỉ là hỏng tổn hại một kiện áo choàng. Vương thực lực, đến tột cùng đạt đến mức độ như thế nào? Mọi người trong lòng âm thầm kinh thán. Thanh y nhìn lấy cái kia áo choàng, bất đắc dĩ cười nói, Vương, ngươi không có việc gì chính là đối với chúng ta lớn nhất an ủi, một kiện áo choàng mà thôi, ta lại đi làm một kiện cũng được, vừa lại không cần cảm thấy xin lỗi đây. Hắn thấy, cái này Vương có lúc quá mức ôn nhu. Nhưng điểm này, nhưng lại làm kẻ khác càng thêm khăng khăng một mực đi theo. Ha ha, vậy làm phiền. Sở Cuồng Nhân cười cười. Cùng mọi người đàm luận một phen về sau, hắn trở lại gian phòng của mình, lấy ra lần này tại Thần Sơn giết hại một phen thu hoạch. Đều là một số thần cách. Trong đó chủ yếu nhất chính là ánh sáng, hắc ám, thời không ba vị chủ thần thần cách, phía trên lưu chuyển lên năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn lấy những thứ này thần cách, Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ. Chương 794, lại vào thời gian Trường Hà, mắt thấy thương khung tinh lịch sử phát triển. Những thứ này thần cách nếu là có thể khiến người ta luyện hóa, hoàn toàn chính xác có thể để người ta tộc nhanh chóng gia tăng mấy vị cường giả. Chỉ là, thần cách bên trong thần tính sợ rằng sẽ đối với nhân tộc tâm trí sinh ra một số phụ diện ảnh hưởng a. Sở Cuồng Nhân vuốt vuốt trong tay thần cách nỉ non nói. Nhân tộc luyện hóa thần cách, đích thật là có thể trở thành tân nhiệm thần chỉ, nhưng thực lực bản thân cũng sẽ bị cố định ở nơi đó. Dân ra, những thứ này tân thần tại thần tính ảnh hưởng dưới, vì tìm kiếm tiến bộ, sợ rằng sẽ đi đến cùng thần chỉ một dạng con đường. Nuôi nốt nhân tộc, thu hoạch tín ngưỡng chi lực, lớn mạnh chính mình, đây cũng là Sở Cuồng Nhân những năm này đều không khiến người ta luyện hóa những thứ này thần cách nguyên nhân. Nói cho cùng, người cùng thần, chung quy là hai loại tồn tại. Những thứ này thần cách trước giữ lấy, sau này hay nói, hiện tại, có nên hay không trở về đâu. Sở Cuồng Nhân xuất ra thời không chủ thần thần cách. Chỉ cần có cái này thời không chủ thần thần cách, hắn liền có thể sử dụng thời không bảo giám, mở ra thời gian Trường Hà, trở về tương lai. Là thời điểm cái kia làm một số trở về trước chuẩn bị. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, một khi hắn rời đi, đã mất đi hắn áp chế, thần chỉ khẳng định còn sẽ ra ngoài làm yêu, đến lúc đó nhân tộc những năm này phát triển, thì tất cả đều thất bại trong gang tấc. Trước khi đi, hắn phải làm cho tốt một số chuẩn bị. Thần Sơn nhất chiến về sau, thần chỉ nhóm triệt để an tĩnh, thương khung khắp mặt đất có rất ít thần chỉ bên ngoài đi lại. Nhân tộc tại Sở Cuồng Nhân chỉ huy dưới, đồng bột phát triển. Thời gian lưu chuyển, lại là 2 năm. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân đứng tại một đỉnh núi phía trên, bốn phía bị hắn bố trí trùng điệp kết giới, cho dù là chủ thần cũng vô pháp thăm dò nơi đây. Lại không lâu nữa, tòa thành này liền nên dựng lên, cái này sẽ là nhân tộc tòa thành thứ nhất ao. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy dưới núi cái kia chính tại kiến lập nhân tộc thành trì, trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Những năm này, tại Sở Cuồng Nhân chỉ huy dưới, nhân tộc đã đi vào thành bang thời đại, các nơi đều tại xây dựng rầm rộ, thành lập thành trì. Làm những thứ này thành trì thành lập về sau, nhân tộc phát triển đem về tiến vào một cái giai đoạn mới, nhân tộc cũng đem thành lập cái thứ nhất quốc độ. Ta cũng nên là thời điểm rời đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn hít sâu một hơi, trên đầu có ba đạo quang mang bay ra, trong hư không hóa thành ba cái ngồi tại trên đài sen linh hồn. Nói thế nào cũng chờ đợi khá hơn chút năm, cái này liền rời đi, còn thật có chút không muốn đây. Sở Cuồng Nhân thiên hồn nói ra. Bên cạnh, hai năm này tu luyện ra được đệ tứ chuyển nhân hồn nhìn lên trời hồn, thản nhiên nói. Chúng ta sẽ ở cái này thay người chăm sóc. A, vậy làm phiền các ngươi hai cái. Thiên hồn cười nói. Sở Cuồng Nhân dự định trở về tương lai. Chỉ bất quá trước lúc rời đi, hắn đem nhân hồn tu hành đi ra, dự định đem địa hồn, nhân hồn lưu ở thời đại này. Mà hắn là chủ đạo thiên hồn, trở về tương lai. Nếu có thể, chúng ta sẽ trong tương lai gặp lại. Đoán chừng có chút treo, căn cứ trải qua sử ghi chép, nhân vương thương cùng thần chủ tại Thái Cổ Côn Lôn Nguyên nhất chiến, đồng quy vu tận. Thiên hồn như có điều suy nghĩ nói ra. Địa hồn, nhân hồn tự nhiên cũng biết sự kiện này, chuyện tương lai nói không chừng, có lẽ ngươi trở về tương lai, gặp được một cái tại chúng ta chủ đạo phía dưới, không giống nhau tương lai cũng nói không chừng đấy chứ. Chớ làm loạn, tương lai nếu là cải biến quá lớn, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện loạn gì. Thiên hồn cao mày nói ra. Trong tương lai, hắn có quá nhiều quan tâm đồ vật. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình mà xảy ra điều gì sai lầm. Chúng ta minh bạch. Địa hồn, nhân hồn đều là Sở Cuồng Nhân. Biết hắn lo lắng. Ừm, vậy ta liền trước tiên rời đi. Sở Cuồng Nhân lấy ra thời không bảo giám cùng thời không chủ thần thần cách. Ba cái linh hồn niệm lực đồng thời bạo phát. Chỉ thấy thời không chủ thần thần cách buộc phát ra vô cùng bàng bạc thời không năng lượng, tại niệm lực thao túng dưới, không ngừng tràn vào thời không bảo giám. Vâng! Trong hư không, buộc phát ra một cỗ cường đại ba động. Sở cuồng nhân bố trí tại bốn phía kết giới, nổ tung gần một nửa. Một cái vòng xoáy màu vàng nóng bên trong xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, dường như chiếu dọi ra một đạo ngang qua cổ kim, tuôn trào không ngừng sông dài, trong sông có vạn sự vạn vật biến hóa ẩn chứa trong đó. Hai vị, gặp lại. Sở cuồng nhân thiên hồn cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, nhảy vào vòng xoáy màu vàng nóng bên trong. Chỉ chốc lát, thời không bảo giám cùng vòng xoáy màu vàng nóng đều biến mất tại nguyên chỗ, mà địa hồn, nhân hồn liếc nhau, trong mắt lộ ra thương cảm. Tốt, từ nay về sau, chúng ta chính là thương. Chỗ, người song hồn cũng chính là thương nhìn lấy dưới núi chính tại kiến lập thành trì từ tôn nói, bởi vì bọn hắn không trở về được tương lai. Bọn họ phải ở lại chỗ này, chỉ huy nhân tộc phát triển. Từ nay về sau, bọn họ chỉ có thể lấy thương thân phận sống sót. Thời gian có thể hòa tan hết thảy, tương lai thì giao cho thiên hồn. Ừm. Chỗ, người song hồn vèo một cái trở lại nhục thân bên trong. Thương đưa tay ở giữa, rồi giao niệm lực bạo phát, vỡ vụn kết giới. Cách đó không xa. Thanh y đi tới. Nhìn lấy thương, thanh y trong mắt hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm thấy vương có chút không giống, nhưng chỗ nào không giống nhau, lại nói không nên lời. Vương, viêm vũ bọn họ đang đợi ngươi trở về nghị sự. Ừm, ta đã biết. Thương khẽ vứt cảm. Thời gian trường hà bên trong. Sở cung nhân hành tẩu ở trong đó, đế niệm như hồng, hướng về bốn phía lan tràn mà đi, tìm kiếm chính mình vượt qua trước cái kia cái thời gian điểm mấu chốt. Nhưng cái này thời gian trường hà quá lớn, quá lớn. Sở cung nhân đế niệm tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn tìm được cái kia cái thời gian điểm mấu chốt, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bất quá, hắn thấy được tại hắn sau khi rời đi, nhân tộc phát triển. Chỗ, người song hồn, cũng chính là thương, tại hắn sau khi rời đi, mang nhân tộc phát triển, vui vẻ phồn vinh. Tu sĩ số lượng dần dần tăng lên. Nghịch thần các bên trong cường giả số lượng tăng lên không ngừng. Thậm chí, cái thứ nhất đạo chủ xuất hiện. Không hổ là ta, phát triển được không tệ a. Sở cuồng nhân chật chật nói ra. Nhưng ở vạn năm về sau, thần chỉ sẽ bỏ 10 vạn năm ước hẹn, cùng nhân tộc nhấc lên chiến tranh. Ma thương cùng thần chủ ước chiến. Song phương tại thái cổ Côn Lôn Nguyên nhất chiến, song song vẫn lạc. Chỉ là thương tại vẫn lạc trước. Dùng nhân vương ấn đem chọn cái thần sơn phong nhập hư không bên trong, cho dù thần chủ có thể phục sinh, cũng vô pháp đi ra thần sơn. Bất quá thần vẫn còn có chủ thần. Nhân tộc lâm vào tuyệt vọng. Lúc này, nhân tộc bên trong một mực cất giấu lực lượng, nghịch thần cắt xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nghịch thần chi chiến, bắt đầu khai hỏa. Thần chỉ nhóm tuyệt đối không ngờ rằng, tại thương chỉ huy dưới, nhân tộc tại ngắn ngủi thời gian vạn năm có thể phát triển ra nhiều như vậy cường giả. Thần chỉ nhóm hoặc bị chém giết, hoặc bị phong ấn. Thẳng đến đại địa phía trên không còn có bất luận cái gì thần chỉ cái bóng. Nhân tộc thắng lợi. Sở cung nhân tại thời gian trường hà bên trong, mắt thấy toàn bộ nghịch thần chi chiến đi qua, không khỏi hơi xúc động. Trước kia, hắn chỉ ở trên điện tịch nhìn qua nghịch thần chi chiến đi qua. Nhưng lần này, hắn lại là tận mắt nhìn thấy. Cái này cảm thụ, hoàn toàn không giống. Xem ra, tiến trình của lịch sử biến hóa cũng không lớn, nghịch thần chi chiến về sau chính là huyết tộc xâm lấn chuyện. Địa hồn. Nhân hồn đã hoàn thành sứ mạng của mình, chỉ huy nhân tộc phát triển, cái kia chuyện tương lai, liền giao cho ta đi. Sở cuồng nhân nói ra. Hắn đế niệm phun trào, tìm kiếm chính mình vượt qua trước thời gian điểm mấu chốt, ở trong quá trình này, hắn nhìn đến nhân tộc tiếp xuống phát triển. Theo viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, đến cận cổ thời đại. Quốc độ thay đổi, đạo thống kéo dài. Bất quá theo huyết tộc xâm lấn, thiên đạo bị hao tổn, thương khung tinh đi vào mạt pháp thời đại, liền đế giả đều rất ít xuất hiện. Chương 795, khóa chặt thời gian điểm mấu chốt, nhục thân tại bối tinh. Còn không có tìm được, tại dạng này tìm đi xuống muốn tới năm nào tháng nào a? Sở cuồng nhân tại thời gian trường hà bên trong không khỏi lông mi cau lại. Tiểu hái, ngươi có biện pháp nào sao? Sở cuồng nhân hỏi. Chủ nhân có thể thử một chút cảm giác một chút tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực. Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng. Đúng, tín ngưỡng chi lực là chủ nhân mà tồn tại, cùng chủ nhân tại từ nơi sâu xa có cảm ứng. Có thể thông qua cảm giác tín ngưỡng chi lực, khóa chặt chủ nhân vị trí thời đại thời gian điểm mấu chốt. Tiểu hái nói ra. Đúng a, ngươi làm sao không nói sớm? Chủ nhân trước đó ngươi không có hỏi. Là lỗi của ta sao? Sở cuồng nhân trừng mắt. Toàn chi chi linh tiểu hái. Làm sao không trả lời rồi? Chủ nhân, ngươi phiền quá à? Ai ra, ngươi còn dám chống đối, nhìn ta về sau không đem ngươi bắt tới thật tốt quất một trận. Sở cuồng nhân bĩu môi một cái nói. Toàn chi chi linh cùng chủ nhân linh hồn liên tiếp, muốn bóc ra toàn chi chi linh, đã biết trong vũ trụ, cũng không có loại này tồn tại. Tiểu hái thanh âm bên trong mang theo một chút tiểu đắc ý. Đúng đúng, ngươi ngưu phê. Sở cuồng nhân cũng không đang xoắn suýt cái này, hắn bắt đầu tĩnh hạ tâm, cảm giác thời gian trường hà bên trong, cái kia cố thuộc tại của chính mình tín ngưỡng chi lực. Thời gian lưu chuyển. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên cảm giác được một trận quen thuộc ba động truyền đến. Đó là tín ngưỡng chi lực. Hắn dường như nghe được bên tai có vô số người đang kêu gọi lấy chính mình. Huyền Thiên Chân Thần ở trên, hy vọng ngươi có thể phù hộ thôn của chúng ta năm nay có thể mưa thuận gió hòa, năm sau có thể có cái thu hoạch tốt. Huyền Thiên Chân Thần, thê tử của ta mang thai, mong rằng chân thần có thể phù hộ mẹ con bọn hắn hai có thể bình an. Huyền Thiên Chân Thần, ta sang năm liền muốn đi thi, hy vọng chân thần phù hộ ta có thể cao trung, sau khi trở về nhất định đến lễ tạ thần. Vô số cầu nguyện tại chính mình bên thai tiếng vọng. Có chút đứt quãng, nghe mười phần mơ hồ, có chút thì phải rõ ràng rất nhiều, tựa hồ là thành tín trình độ không giống nhau. Tìm được. Sở Cuồng Nhân trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Hắn hướng về nào đó cái thời gian điểm mấu chốt phi tốc lao đi. Rất nhanh, hắn đi tới thời gian trường hà bên trong, một cái từ vô số ánh sáng tạo thành bọt nước trước, hắn khóa chặt một điểm sáng, bay vút đi. Veo một cái, hắn biến mất tại cái kia ánh sáng bên trong. Trong vũ trụ mịt mờ, một cái vòng xoáy màu vàng nóng xuất hiện. Ngay sau đó, một cái ngồi ngay ngắn ở trên đài sen bóng người xuất hiện. Chính là Sở Cuồng Nhân. Trong vũ trụ, hỗn loạn hỗn tạp linh khí cuốn tới. Sở Cuồng Nhân niệm lực lưu chuyển, đem ngăn cách bên ngoài, tiếp lấy liền cẩn thận cảm giác nhục thân của mình hiện ở nơi nào. Nhục thể của hắn là bất tử chi thân, tại huyết thần sơn một trận chiến bên trong tuy nhiên bị tan rã thành vô số phân tử, nhưng lúc này thời điểm cũng nên khôi phục. Tại cái hướng kia sao? Sở Cuồng Nhân nhắm ngay một cái phương hướng, bay vút đi. Thử kim tinh hệ, bối tinh. Bối tinh cũng là một cái tu hành văn minh, chỉ bất quá tại tử kim tinh hệ bên trong cũng không đáng chú ý, so với thương khung tinh còn thấp hơn phía trên một cái cấp bậc. Tại cái này bối tinh bên trong, mạnh nhất cũng chính là phổ thông đế giả. Ngay hôm nay, bối tinh trong đêm tối, đồng nhiên có một đạo lưu quang bay lượn mà đến. Mụ mụ, ngươi nhìn, có sao băng. Trên đường phố, một cái tiểu nữ hài chỉ bầu trời hưng phấn nói. Bên cạnh, một cái dịu dàng nữ tử cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang, trong mắt lại là toát ra một vệt lo lắng. Trên trời rơi xuống lưu quang, mà lại cái này lưu quang bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ quỷ dị ba động, chẳng lẽ là một loại nào đó thiên ngoại chi vật. Bối tinh tu hành văn minh tuy nhiên không phát đạt, nhưng đối với thiên ngoại văn minh cũng là có sự hiểu biết nhất định. Hạo hãn vũ trụ bên trong tồn tại vô số văn minh, mà ở trong đó, cũng không mệt một số cường thế, lấy cướp bóc mà sống văn minh. Một khi bối tinh bị để mắt tới, cái kia chính là một trận diệt thế tai ương. Ngoại trừ dịu dàng nữ tử bên ngoài, bối tinh phía trên còn lại người tu hành cũng đều phát hiện thiên ngoại lưu quang đi vào, nguyên một đám nhìn về phía nơi xa, không khỏi mắt lộ ra tinh quang. Đây là lần thứ 2A. Bối tinh tại trong 3 năm, mà ngay cả tục 2 lần có ngày bên ngoài chi vật đi vào, cái này dấu hiệu, đến tột cùng là đại biểu cái gì? Thật chẳng lẽ có ngày chữ nước ngoài rõ ràng để mắt tới bối tinh? Có lẽ, là một loại nào đó thiên ngoại bảo vật cũng khó nói. Phái người tiến về xem xét, mặt khác, huyền thủy môn món kia thiên ngoại chi vật, cũng nên có tin tức đi. Một đạo thiên ngoại lưu quang, dẫn tới toàn bộ bối tinh tu sĩ dị động. Mà cái kia lưu quang lướt qua chân trời, đi vào một ngọn núi. Lưu quang quang hoa tán đi, hóa thành một cái ngồi ngay ngắn ở sen trên đài bạch y nam tử, tuấn giật tuyệt trần chi tư, giống như thiên ngoại phi tiên. Người tới, chính là Sở Cuồng Nhân. Tại hắn buông xuống về sau, một cố cường đại áp chế lực hướng hắn bao phủ mà đến. Sở Cuồng Nhân biết, đó là bối tinh thiên đạo. A, đây là không chào đón ta sao? Sở Cuồng Nhân khép cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một mảnh huyền diệu đạo văn tại hắn trong lòng bàn tay xen lẫn, đó là thiên đạo chi lực. Hai cỗ thiên đạo phát sinh va chạm. Ngay sau đó, bối tinh thiên đạo chi lực giống như thủy triều thối lui. Cái này bối tinh, đối Sở Cuồng Nhân lại không cái gì áp chế. Thương khung tinh thiên đạo, tại bối tinh thiên đạo bên trên đây. Sở Cuồng Nhân đối với kết quả này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trong vũ trụ hành tinh chia làm một đến cửu cấp, mà chỉ có thể đản sinh ra văn minh hành tinh mới có thể được xưng là sinh mệnh tinh thần, mới có thể đản sinh ra thiên đạo. Sinh mệnh tinh thần lại phân hạ cấp, trung cấp, cao cấp, tiên cấp. Đi vào bối tinh trước, hắn liền dùng toàn chi chi linh phân tích qua hành tinh sinh mệnh này thần, chỉ là một khỏa 4 cấp hành tinh, trung cấp sinh mệnh tinh thần. Mà thương khung tinh là cấp 7 hành tinh, cao cấp sinh mệnh tinh thần. So với bối tinh, cao hơn 2 cấp, một cái cấp bậc. Sở Cuồng Nhân trên người có thương khung tinh thiên đạo chi lực tại thân. Đối mặt đẳng cấp cao hơn chính mình thiên đạo, bối tinh thiên đạo tự nhiên không dám làm cản. Căn cứ cảm giác, nhục thể của ta cũng là hạ xuống tại cái này bối tinh phía trên, cụ thể là nơi nào, ta lại cẩn thận tìm một chút. Sở Cuồng Nhân đế niệm phun trào, bao trùm cả viên bối tinh. Hắn đế niệm mạnh, lấy cái này bối tinh bên trong tu hành văn minh, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cách. Toàn bộ bối tinh tại cảm giác của hắn dưới, không chỗ che thân. Rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình nhục thân chỗ, chỉ là, hắn nhịn không được nhíu mày, những người này muốn đối thân thể của ta làm cái gì? Bối tinh, huyền thủy môn. Làm bối tinh bên trong hiếm thấy nhất ba cái đế cấp đạo thống một trong, huyền thủy trong môn đệ tử mấy vạn, tất cả đều là tinh anh tu sĩ, tại bối tinh, huyền thủy môn chính là ước vạn tu sĩ hướng tới thánh địa tu hành. Nhưng tại 3 năm trước đây, huyền thủy môn đạt được một kiện thiên ngoại chi vật tin tức lan truyền nhanh chóng, mặt khác hai đại đế cấp đạo thống biết được tin tức này, liền liên thủ hướng hắn tạo áp lực, làm cho đối phương giao ra kia thiên ngoại chi vật. Nhưng huyền thủy môn, sao lại tùy tiện giao ra? Tại đại chiến về sau, tam phương các bị tổn thương, thánh cấp cao thủ đều đã chết trên trăm cái, cuối cùng, tam phương người lãnh đạo ngồi xuống hòa đàm, một phen kịch liệt đàm phán về sau, quyết định cộng đồng nghiên cứu kia thiên ngoại chi vật. Hôm nay, cũng chính là huyền thủy môn đem cái này thiên ngoại chi vật lấy ra, để còn lại hai đại đế cấp đạo thống nghiên cứu thời gian. Huyền thủy môn trên quảng trường, tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong. Huyền thủy tông chủ, là thời điểm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem món kia thiên ngoại chi vật lấy ra đi. Một cái đại hán tóc đỏ nói ra, mà người này chính là bối tinh một cái khác đế cấp đạo thống, bái hỏa thần quốc quốc chủ. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Huyền thủy môn môn chủ là người tướng mạo dịu dàng nữ tử. Tại nàng sau khi nói xong, cách đó không xa có người liền có dơ lên một cái quan tài thủy tinh đi tới, mà cái kia trong quan tài kiếng đang nằm một người. Chương 796, thiên ngoại chi vật, các ngươi muốn đối thân thể của ta làm cái gì? Huyền thủy môn trên quảng trường, một bộ quan tài thủy tinh bị nhấc tới. Trong quan tài, nằm một người. Khi tất cả người nhìn đến người kia lúc, đều là nhịn không được sững sờ, bọn họ thề, cái này người tuyệt đối là bọn họ nhìn qua hoàn mỹ nhất một người. Mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt trắng non giống như ngọc thạch giống như lưu chuyển lên sáng bóng trong suốt. Người này lẳng lặng nằm tại trong quan tài kiếng, giống như thượng thiên hoàn mỹ nhất tạo hóa, khiến tại chỗ không thiếu nữ tu đều hoa mắt thần mê. Người kia là ai? Xem thật kỹ a. Không phải nói muốn xuất ra thiên ngoại chi vật sao? Nam tử này cùng thiên ngoại chi vật có liên quan gì sao? Huyền thủy môn đây là ý gì? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Mà huyền thủy môn chủ nhìn thoáng qua trong quan tài kiếng nam tử, người này chính là 3 năm trước đây xuất hiện thiên ngoại chi vật. Cái gì? Lời vừa nói ra, trong đám người nhất thời một mảnh xôn xao. Bái hỏa quốc chủ nói ra, người này cũng là thiên ngoại chi vật. Không tệ. Huyền thủy môn chủ gật gật đầu, 3 năm trước đây, người này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sâu xuống lòng đất 3.000 trượng. Ta đem khai quật ra, phát hiện cỗ thân thể này tuy nhiên lông tóc không tổn hao gì, nhưng khí tức hoàn toàn không có, tựa như đã chết đi, bất quá trong đó lại ẩn chứa vô cùng năng lượng to lớn. Nói đến đây, nàng trong mắt lộ ra một vẻ kinh thán, cỗ năng lượng kia cực lớn đến làm cho người cảm thấy thật không thể tin. Bái hỏa quốc chủ đi đến quan tài thủy tinh trước, cẩn thận cảm giác, mà khi hắn phát giác được cỗ thân thể này ẩn chứa trong đó năng lượng lúc, không khỏi sắc mặt đại biến, cái này năng lượng là đế khí, người này cũng là một cái đế giả. Nhưng loại này quy mô đế khí, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Hắn cũng là một cái đế giả, nhưng hắn lại cảm thấy tự thân đế khí cùng so sánh, giống như dòng suối nhỏ chi cuồn cuộn, căn bản không thể so sánh. Cuộc đời trước đây, đến tột cùng là cái gì cảnh giới tu hành? Bái hỏa quốc chủ kinh thán lên tiếng. Bên cạnh, một cái khác đế cấp đạo thống thiên long các chi chủ cũng đi lên cảm giác một chút, trong mắt toát ra một đạo tinh quang, cỗ năng lượng này nếu là có thể vì bọn ta sử dụng, nhất định có trợ giúp rất lớn. Không tệ. Bái hỏa quốc chủ cũng có vẻ hơi hưng phấn. Vô dụng, ta thử qua rất nhiều biện pháp, muốn rút ra thân thể này bên trong năng lượng, nhưng lại đều không dùng. Huyền thủy môn chủ nhịn không được cho mọi người đổ một chậu nước lạnh. Ta cũng không tin. Bái hỏa quốc chủ mở ra thủy tinh quan tài, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn ngọn lửa màu đen, sau đó hướng về thân thể kia đầu trùng tới. Ý nghĩ của hắn 10 phần đơn giản thô bạo. Cái kia cố năng lượng khổng lồ thì tồn tại cái này trong thân thể. Vậy chỉ cần phá hủy cỗ thân thể này, để cái này năng lượng tiết ra ngoài đi ra là được rồi. Chỉ cần có thể đạt được cỗ năng lượng kia, dù là chỉ là một chút xíu, hắn hấp thu cũng có thể tại hiện hữu cảnh giới phía trên tại tăng lên một cái cấp bậc A. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại là cho hắn cảnh tỉnh. Tuy ý hắn hỏa diễm như thế nào thiêu đốt trước mắt cỗ thân thể này đều không có bị nửa phần tổn thương, liền quọng tóc kia đều không làm bị thương. Ta dựa vào, đây rốt cuộc là như thế nào một thân thể. Thân thể này cũng quá biến thái đi. Bái hỏa quốc chủ nhịn không được kinh ngạc nói. Bên cạnh, huyền thủy môn chủ lại tuyệt không ngoài ý muốn, đối với cỗ thân thể này cường độ, nàng đã sớm có hiểu biết. Cỗ thân thể này cứng cỏi cường độ quả thực thật không thể tin, ta thử qua biện pháp gì cũng không cách nào phá hư hắn mảy may. Huyền thủy môn chủ từ tốn nói, ta còn không tin. Bên cạnh, thiên long các chủ xuất ra một thanh đen nhánh trường nhận. Đó là một thanh đế binh. Là thiên long nhận, truyền thuyết này nhận là thiên long các đời thứ nhất tổ sư truyền thừa, uy lực mạnh, tại bối tinh vững vàng trước 3A. Không sai, đây là thiên long các mạnh nhất nội tình một trong. Thanh này thiên long nhận có thể làm bị thương bộ thân thể này sao? Mọi người thấy thiên long các chủ không khỏi chờ mong. Mà có chút nữ tu nhìn lấy trong quan tài kiếng thân thể, ánh mắt lộ ra đau lòng, cái này rất dễ nhìn một người, tại sao muốn đối với hắn như vậy? Có chút nữ tu đã nhắm mắt lại, không đành lòng coi lại. Phá cho ta. Thiên long các chủ lớn lên quát một tiếng, đem thể nội đế khí toàn bộ ngưng tụ trong tay thiên long nhận phía trên, đột nhiên chém ra một đao. Sắc bén đao quang ngưng ở một chút, chạm tại cỗ thân thể kia phía trên. Len ken một tiếng. Phát ra một trận tiếng kim loại, một chuỗi tia lửa bắn ra mà ra. Ngay sau đó, thiên long các chủ cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại lực phản chấn, biến sắc, cả người bay ngược mà ra. Hắn bị rung ra mấy trăm trượng, trong tay thiên long nhận run rẩy, tay cầm đao cánh tay đã nứt ra, không ngừng có máu tươi dũng mãnh tiến lên ra. Lại nhìn cái kia trong quan tài kiếng thân thể. Vẫn như cũng là hoàn mỹ không một tí vết, lông tóc không tổn hao gì. Ông trời ơi, đây quả thật là người thân thể sao? Một đao kia, liền xem như bối tinh phía trên cứng rắn nhất kim loại đều sẽ bị chặt thành hai nửa, thế mà cũng không đả thương được thân thể này mảy may. Quá kinh khủng đi. Mọi người kinh hồ không thôi. Nhìn lấy quan tài thủy tinh ánh mắt bên trong, tràn ngập thật không thể tin. Thiên long các chủ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân thể này, đến tột cùng là cái gì làm, người này, đến cùng là lai lịch gì. Không hiểu, hắn nội tâm đột nhiên có chút hoảng sợ. Người này muốn là còn sống lời nói. Muốn đến nơi này, hắn nhìn về phía huyền thủy môn chủ, hỏi, ngươi xác định người này thật là chết sao? Huyền thủy môn chủ liếc mắt nhìn hắn, cỗ thân thể này không có chút nào linh hồn ba động, ngươi nói hắn sống hay chết? Vạn vật đều có linh. Không có linh hồn, vậy liền cùng tử vong không có khác nhau. Một người chết, tại sao lại có loại này nhục thân cường độ? Quả thực thật không thể tin, thân thể này tuyệt đối cất giấu tu hành đại bí mật. Không sai, nhất định muốn nghiên cứu ra được. Bái hỏa quốc chủ, thiên long các chủ ánh mắt lửa nóng nói ra. Bọn họ tuy nhiên đã thành đế, là cái này bối tinh phía trên lớn nhất cường giả đứng đầu, một lời liền có thể chúa tể ước vạn người sinh tử. Thế nhưng là, thân là tu sĩ, truy cầu cảnh giới cao hơn cơ hồ là bọn họ bản năng, bọn họ tuyệt đối không cách nào từ bỏ thân thể này bên trong bí mật. Bát hoang thần hỏa lô, hiện. Bái hỏa quốc chủ khẽ quát một tiếng, lấy ra một cái màu vàng nóng to lớn ba chân đồng lô, đây là nước ta truyền thừa chi vật, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, đem thân thể này quăng vào đi, ta không tin không luyện hóa được. Hắn đưa tay đem thân thể kia quăng vào đồng trong lò. Nhất thời, trong lò có vàng rực hỏa diễm bạo phát. Bái hỏa quốc chủ đem đế khí thúc đến cực hạn. Trong lò, thân thể kia tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới lại tách ra quang mang trong suốt, vô số đạo văn dường như bị kích phát giống như, tại bên ngoài thân lưu chuyển. Những cái kia đạo văn, quá mức huyền diệu. Mấy cái đế giả nhìn đến hoa mắt thần mê. Hữu dụng, thật có hiệu quả. Ha ha, trong thời gian ngắn không luyện hóa được, nhưng trăm năm ngàn năm và năm. Ta cũng không tin không luyện hóa được. Bái hỏa quốc chủ cười to nói. Hắn trong mắt lộ ra trước nay chưa có tinh quang. Đã bao nhiêu năm? Hắn bị vây ở cái này đế cảnh đã bao nhiêu năm? Bây giờ, hắn rốt cục thấy được đột phá hy vọng. Chỉ cần có thể tìm ra thân thể này bí mật, ta không chỉ có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, thậm chí tại cái này phía trên cảnh giới cũng không phải khả năng. Không chỉ là bái hỏa quốc chủ. Thiên long các chủ, huyền thủy môn chủ mấy người cũng là mười phần mong đợi. Ông! Lúc này, cái kia đồng trong lò thân thể phảng phất là cảm ứng được cái gì, khẽ run lên, một tia năng lượng từ trong đó tiêu tán đi ra. Đối với cỗ thân thể này tới nói, cái kia năng lượng, chỉ là một tia, nhưng đối với tại chỗ đế giả tới nói, lại là trước đây chưa từng gặp đại khủng bố. Chỉ nghe oanh một tiếng, bái hỏa quốc chủ bát hoang thần hỏa lô tại chỗ bạo liệt, kinh khủng hỏa diễm thôn vệ bốn phương tám hướng. Bái hỏa quốc chủ đứng núi chịu sào, bị cái kia năng lượng lôi cuốn lấy hỏa diễm đánh bay ra ngoài, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi muốn đôi thân thể của ta làm cái gì? Chương 797, tay không cầm long thú, ngươi gọi ta dừng tay thì dừng tay. Các ngươi muốn đôi thân thể của ta làm cái gì? Một cái thanh âm đạm mạc đống nhiên vang vọng toàn bộ huyền thủy cung. Một đạo lưu quang lướt đến. Mọi người vốn là bị cái kia bát hoang thần hỏa lô đột nhiên nổ tung làm đến sức đầu mẹ chán, nghe được cái thanh âm này sau nhất thời nhìn tới. Là ai? Thân thể của hắn, có ý tứ gì? Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một cái ngồi ngay ngắn ở trên đài sen thanh niên nam tử, chính chống đỡ cái cằm nhìn lấy mọi người tại đây. Mà nhất làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, người này hình thái tướng mạo hoàn toàn cùng cái kia trong quan tài kiếng nam tử giống như lúc. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người trong đầu toát ra nghi hoặc. Thiên Long các chủ, Huyền Thủy môn chủ thì là như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh niên, cũng chính là Sở Cùng Nhân. Theo trên người của đối phương, bọn họ cảm nhận được một cỗ vô cùng áp lực kinh khủng, như là con kiến hôi tại đối mặt Thương Long giống như, cái kia trong lúc vô hình lộ ra tới uy áp, lại để bọn hắn có loại quỳ bái cảm giác. Các hạ là người nào, vì sao đột nhiên đến thăm ta Huyền Thủy môn? Huyền Thủy môn chủ kiên trì hỏi. Các ngươi đối thân thể của ta lại chặt lại đốt, hiện tại đến hỏi ta là người như thế nào, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Sở Cùng Nhân nhẹ nói nói. Nghe được hắn, tại chỗ tu sĩ cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại. Bọn họ tỉ mỉ quan sát, phát hiện Sở Cùng người thân thể hình thái đích thật là linh hồn trạng thái, trong lúc nhất thời, không khỏi bị hù dọa. Lấy linh hồn hình thái hành tẩu ở thiên địa, cái này cần là cường đại cỡ nào linh hồn mới có thể bảo chứng linh hồn sẽ không tán loạn a? Chúng ta không biết các hạ không chết. Nếu là có nhiều mạng muội, còn mời các hạ thứ lỗi. Huyền Thủy môn chủ nhất thời thì nhận sợ. Quá cường đại. Căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi tồn tại. Ngược lại là bên cạnh Thiên Long các chủ nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, ánh mắt đang không ngừng lóe ra, nội tâm đang kịch liệt dây rủa lấy. Lập tức cùng Huyền Thủy môn chủ một dạng nhận sợ. Dạng này có lẽ có thể bảo trụ nhất mệnh, nhưng cùng lúc, cũng mang ý nghĩa hắn đã mất đi tấn cấp đến cảnh giới tiếp theo cơ hội. Cùng đối phương liều mạng. Có thể Sở Cùng Nhân cao thâm mặt chắc. Chỉ là cổ uy áp vô hình kia liền đã để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Cùng nhất chiến, sợ là giữ nhiều lành ít, cựu tử nhất sinh. Tại một phen kịch liệt dãy rủa về sau, Thiên Long các chủ ánh mắt lạnh lẽo, lấy ra một cái ngọc giản bóp nát, sau đó tay cầm Thiên Long nhận hướng về Sở Cùng Nhân bay vút đi, chém ra một đạo long hình đao khí gào thét mà ra. Thiên Long các chủ, không thể a. Huyền Thủy môn chủ sắc mặt đại biến. Nàng cảm thấy, ngày này Long các chủ nhất định là điên rồi. Bằng không làm sao lại đột nhiên hướng Sở Cùng Nhân xuất thủ, đây chính là một cái thực lực không biết so nhóm người mình mạnh bao nhiêu tồn tại a. Tu vi cho dù tốt, có thể có mệnh có trọng yếu không? Long hình đao khi đã lướt đến Sở Cùng Nhân trước mặt, mà trên mặt hắn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, dám hướng ta xuất thủ, can đảm lắm. Hắn ngồi tại trên đài sen bất động, niệm lực tuôn ra. Cái kia đạo long hình đao khí nhất thời hóa giải thành vô hình. Thật mạnh, linh hồn trạng thái còn có thể phát huy ra loại thực lực này. Nếu để người này linh nục hợp nhất, 10 cái ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Long các chủ âm thầm nghĩ tới. Hắn dám ra tay, chính là nhìn Sở Cùng Nhân là linh hồn trạng thái, cho rằng đối phương có thể phát huy ra tới thực lực hữu hạn. Nhưng hắn sai. Nếu là các tu sĩ khác, linh nục chia lịa, thực lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều, chỉ là, Sở Cùng Nhân há là bình thường tu sĩ. Hắn linh hồn chi lực cường hãn vô cùng, lại có niệm lực loại thiên phú này tại, niệm lực công kích tuyệt không thấp hơn đế khí phát uy lực. Người này linh hồn lực lượng thập phần cường đại, xem ra muốn ngăn chặn người này không phải một chuyện dễ dàng. Thiên Long các chủ nhị nó nói. Hắn cho tới bây giờ thì không cho là mình có thể thắng Sở Cùng Nhân. Hắn muốn làm, chỉ là ngăn chặn đối phương. Đợi đến hắn chân chính át chủ bài. Thiên nhận hóa long, cho ta hiện. Thiên Long các chủ đem trong tay Thiên Long nhận ném đến giữa không trung. Chỉ thấy thanh này đen nhánh trường đao tách ra sáng chói quang hoa, vô số đạo văn lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một đầu dữ tợn màu đen phi long. Cái này phi long hình thái 10 phần chân thực. Long uy tràn ngập, rung động đất trời bốn phía. Nghe nói, Thiên Long các đệ nhất các chủ chính là bối tinh từ trước tới nay lớn nhất kinh tài tuyệt diễm tu sĩ một trong. Hắn thành đế thời điểm, từng chém giết một đầu long thú, đem long hồn luyện hóa, rót vào binh khí bên trong. Xem ra cái tin đồn này là thật, đây chính là cái kia đạo long hồn. Thật là khủng khiếp uy năng. Bối tinh, sợ là không có mấy cái có thể cùng hắn địch nổi. Thiên Long các chủ thể nội đế khí liên tục không ngừng tuôn ra. Thao túng long hồn, hướng về Sở Cùng Nhân lao xuống mà đi. Long uy cuồn cuộn, chỗ khắp nơi, cả phiến hư không bắt đầu sụp đổ. Sở Cùng Nhân có nhiều thú vị nhìn lấy long hồn, nhẹ nhàng nâng tay, vô hình niệm lực tuôn ra, hóa thành một cái bàn tay vô hình. Nhất thời, nguyên bản uy thế mạnh mẽ tuyệt luân long hồn bị Sở Cùng Nhân bắt lấy, định tại trong giữa không trung, đang không ngừng dây rủa lấy. Tiếng giống như sấm, làm đến hư không đang không ngừng rung động. Một đầu tiểu trùng tử, cùng ta nhà tiểu hồng so, kém xa. Sở Cùng Nhân miết miệng. Chân Long, thần hoàng chính là thiên đạo thai nghén mà ra thần thú, tiềm lực trưởng thành vô cùng cao, dù là đặt ở Hạo Hãn vũ trụ bên trong, cũng là xếp hàng đầu thú tộc, tương lai thậm chí có rất lớn cơ hội thành tiên. Chỉ là, Sở Cùng Nhân lại nhìn không ra trước mắt cái này Hắc Long có chút dạng này tiềm lực, hiển nhiên, cũng không phải là chân long, chỉ là một đầu không biết từ nơi nào làm tới một chút chân long huyết mạch long thú mà thôi. Tương tự tồn tại, cũng không ít. T. Bốn phía nhất thời truyền đến một mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm. Giống như có một mảng lớn rắn đuôi chuông. Tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Đây chính là long thú à, thực lực so với bình thường đế giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế mà bị sở cuồng nhân cách không bắt được. Phá cho ta. Thiên Long các chủ không ngừng giống giận. Hắn đem thể nội đế khí thôi động đến cực hạn, ý đồ trợ giúp long thú tránh thoát sở cuồng nhân niệm lực khống chế. Nhưng mặc cho từ hắn đế khí như hồng tiết ra, long thú điên cuồng dãy rủa, sở cuồng nhân niệm lực vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Trên lệnh của song phương, thật sự là quá lớn. Tốt, không cùng ngươi nhóm chơi. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Hắn năm ngón tay trong hư không hơi hơi một nắm. Phịch một tiếng, đầu kia long thú tại chỗ phá nát. Long thú tiêu tán về sau, một lần nữa hóa thành thiên long nhận, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, thanh này danh chấn bối tinh đế binh tại chỗ hóa thành vô số toái phiến. Làm sao lại thế? Thiên Long các chủ sắc mặt trắng bệnh. Đón lấy, sở cuồng nhân nhìn về phía hắn. Một ánh mắt, liền để hắn nhịn không được run rẩy. Dừng tay. Một thanh âm tự nơi xa truyền đến. Một đạo lưu quang phi tốc lướt đến, Thiên Long các chủ nghe được cái thanh âm này về sau, sắc mặt vui vẻ, tổ sư ra đến rồi. Chỉ là sở cuồng nhân đối với cái kia đột nhiên vang lên thanh âm không có chút nào để ý tới, niệm lực tuôn ra, khóa chặt lại Thiên Long các chủ. Thiên Long các chủ vui sướng thần sắc trong nháy mắt chuyển biến thành hoảng sợ. Nháy mắt sau đó, phình một tiếng, như là cái kia phá nát Thiên Long nhận một dạng, Thiên Long các chủ cũng tại chỗ hóa thành vô số máu thịt vụn. Đáng chết. Một cái lao giả phi tốc đuổi tới hiện trường, nhìn đến sở cuồng nhân giết chết Thiên Long các chủ, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy nước, ta bảo ngươi dừng tay cho ta. Ngươi khó đến không có nghe sao? Sở cuồng nhân từ tốn nói, nghe được à, chỉ là, ngươi gọi ta dừng tay thì dừng tay, ngươi cho ta không sĩ diện sao? Chương 798, Trảm Thiên Long Tổ Sư, Thiên Đạo Bản Nguyên, Linh Nục Hợp Nhất. Ngươi gọi ta dừng tay thì dừng tay, ta không sĩ diện sao? Sở cuồng nhân bình thản nói ra. Nghe đến nơi này, cái kia Thiên Long Tổ Sư sắc mặt âm trầm như thủy, cũng bởi vì loại này xả đạm lý do, giết hắn Thiên Long các chi chủ. Đúng là hắn. Thiên Long Tổ Sư. Trong đám người, có người nhận ra Thiên Long Tổ Sư, không khỏi kinh hô. Thật sự là bởi vì Thiên Long Tổ Sư thật sự là quá nổi danh. Người này là bối tinh giới tu hành từ trước tới nay lớn nhất kinh tài tuyệt diễm người tu hành, lấy sức một mình sáng lập lớn như vậy Thiên Long Các, hắn tự sáng tạo ảo diệu Thiên Long Cựu Thức, cơ hồ là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nghe đồn không phải nói cái này Thiên Long Tổ Sư đã chết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ hắn là tại giả chết? Đây không phải nói rõ lấy sao. Chỉ sợ, những năm gần đây hắn đều một mực đợi ở trên trời Long Các bên trong tiềm tu, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thực lực của hắn đạt đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Sợ là thiên hạ này, không người là đối thủ của hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Huyền Thủy Môn, Bái Hỏa Vương Quốc cái này hai đại đế cấp đạo thống tu sĩ thấy thế cũng không nhịn được lông mi cau lại, đối với Thiên Long Tổ Sư đột nhiên hiện thân cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chỉ là, Thiên Long Tổ Sư cũng không thèm để ý những người khác. Giờ phút này trong mắt hắn, chỉ có sở cuồng nhân một người, hắn có thể theo trên người đối phương cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ cảm nhận được qua khủng bố uy hiếp. Vô số năm qua, hắn có rất ít cảm giác như vậy. Hôm nay, cảm giác này trước nay chưa có mãnh liệt. Mà sở cuồng nhân cũng đang quan sát trước mắt Thiên Long Tổ Sư, một cái bình thường thiên tôn cảnh giới, cái này cũng không bị hắn để ở trong lòng. Hắn để ý là, trên người đối phương có loại lệnh hắn 10 phần lực lượng quen thuộc. Đó là Thiên Đạo Chi Lực. Hắn lần thứ nhất theo còn lại trên thân thể người cảm nhận được thiên đạo chi lực. Tiểu hái, phân tích một chút người này. Đúng, chủ nhân. Thiên Long Tổ Sư, hạ vị thiên tôn, thượng phẩm đế nguyên, hoàn mỹ chi đạo, nắm giữ thượng phẩm ảo diệu Thiên Long Cựu Thức. Người mang bối tinh thiên đạo chi lực, là bối tinh tinh chủ. Liên quan tới Thiên Long Tổ Sư tin tức một vừa phù hiện tại não hải. Sở cuồng nhân có chút kinh ngạc. Bối tinh tinh chủ. Tinh chủ. Một cái ngôi sao chủ nhân. Đúng. Cái này Thiên Long Tổ Sư đạt được bối tinh thiên đạo thừa nhận, có thể sử dụng thiên đạo chi lực, là vì nhất tinh chi chủ, theo trình độ nào đó tới nói, chủ nhân cũng là thường khung tinh chi chủ. Tiểu hái tử tốn nói, thì ra là thế. Sở cuồng nhân như có điều suy nghĩ, mà tại hắn trầm tư thời điểm, Thiên Long Tổ Sư lại là đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy trên người hắn buộc phát ra một cỗ cường hãn vô cùng đế khí, vô số đạo văn quyết tán, hóa thành một cái tiểu thế giới bao phủ bốn phía. Đón lấy. Thiên Long Tổ Sư năm ngón tay thành chảo, hướng sở cuồng nhân chụp tới. Thiên Long Cựu Thức, Thiên Long Chảo. Một cái to lớn long chảo hư ảnh, hướng sở cuồng nhân đánh tới. Những người còn lại nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này Thiên Long Tổ Sư, thế mà đánh lén. Đây là cái kia bối tinh trong truyền thuyết, danh chấn thiên hạ, kinh tài tuyệt diễm tu sĩ sao. Chỉ là, cái này cũng mặt bên nói rõ Sở Cuồng Nhân cho Thiên Long Tổ Sư tạo thành cỡ nào áp lực kinh khủng, thậm chí lệnh hắn không để ý mặt mũi, vì dù là chỉ là tăng thêm một tia phần thắng, lại làm ra đánh lén loại chuyện này. Tiểu tiểu thiên tôn, đánh lén lại có thể thế nào? Sở Cuồng Nhân niệm lực nhất động. Cơ hồ là một trong nháy mắt thì đánh nát Thiên Long Chảo, đem Thiên Long Tổ Sư hơn nửa người cho đánh cho vỡ nát. Cái gì? Thiên Long Tổ Sư đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đón lấy, thân thể của hắn phát ra một trận tinh quang, tổn hại thân thể đúng là tại lấy tốc độ cực nhanh đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hả, một loại nào đó liệu thương chí bảo, không nghĩ tới tại bối tinh có thể có bảo vật như vậy, ngược lại là khiến người bất ngờ. Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói. Mà Thiên Long Tổ Sư tại khôi phục lại về sau, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, chính mình lại bị một chiêu đánh tan. Nếu không phải là mình trên người có bảo vật, vừa mới liền chết ta. Người này chỉ là linh hồn trạng thái thì cường hãn đến loại tình trạng này, nếu để cho hắn linh nục hợp nhất, lại cái kia khủng bố cỡ nào. Không được, toàn lực ứng phó. Thiên đạo, giúp ta một chút sức lực. Thiên Long Tổ Sư nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy chân trời có mây đen phun trào, một cỗ thiên đạo chi lực ra chỉ tại Thiên Long Tổ Sư trên thân, khiến khí tức của hắn tại điên cuồng tăng vọt. Thiên Long Tổ Sư hai mắt dần dần biến đến đạm mạc, dường như không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đón lấy, hắn hướng Sở Cuồng Nhân xa xa nhấn một ngón tay. Thiên Long chỉ. Rồi giao đế khí cùng đạo văn ngưng tụ, hóa thành một cái kim sắc cử chỉ. Một chỉ điểm ra, hư không trực tiếp sụp đổ một mảng lớn. Tại chỗ tu sĩ, cho dù là đế giả đều cảm thấy hoảng sợ. Thiên đạo chi lực. A, bối tinh thiên đạo, quá yếu, ngươi, yếu hơn. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, nhất niệm khởi, bốn phía có vô tận lửa chạy tụ đến, hóa thành một đóa kim hồng sắc hỏa liên. Màu vàng đỏ hỏa liên bay lượn mà ra. Ầm vang một vụ nổ. Hư không pha toái, hỏa liên thế như trẻ tre, đánh vào Thiên Long Tổ Sư trên thân, lại cứ thế mà đem hắn theo hợp đạo trong trạng thái đánh ra. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lực lượng của ngươi, làm sao lại cường đại đến mức độ này, có thể cùng bối tinh thiên đạo đánh đồng. Thiên Long Tổ Sư không thể tin được. Cái này nho nhỏ bối tinh, ta hai ba lần cũng có thể giết hết, ngươi cảm thấy cái này bối tinh thiên đạo, có thể làm khó dễ được ta. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Chúng người điên. Bối tinh, đến tột cùng đã tới một cái nhân vật dạng gì a? Lại liền thiên đạo đều không làm gì được. Không, không, ta không muốn chết. Thiên Long Tổ Sư kiến thức đến Sở Cuồng Nhân cương đại, cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì cùng chống lại tâm tư, quay người liền trốn. Ngươi có thể trốn đi nơi nào? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Nhất niệm khởi, linh khí hội tụ thành binh phong nổ bắn ra mà ra. Thiên Long Tổ Sư tại chỗ bị hoanh thành một đoàn xương máu, mà tại đối phương sau khi chết, một cái kim sắc chùm sáng trôi nổi ở trong hư không. Nhìn thấy cái này chùm sáng, Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Niệm lực lưu chuyển hướng cái kia chùm sáng bao phủ đi. Có thể lúc này, một cỗ áp lực vô hình hướng Sở Cuồng Nhân lao đi, muốn đem hắn niệm lực ngăn cản dưới, đó là bối tinh thiên đạo xuất thủ. Cái này chùm sáng là thiên đạo bộ phận bản nguyên, chính là bởi vì có bộ phận này bản nguyên, Thiên Long Tổ Sư mới có thể nắm giữ thiên đạo chi lực. Mà Sở Cuồng Nhân bây giờ muốn cướp bóc bộ phận này thiên đạo bản nguyên. Cút cho ta. Một tiếng quát nhẹ, Sở Cuồng Nhân niệm lực thôi động đến cực hạn. Bối tinh thiên đạo áp chế lực, bị hắn cho đánh trở về. Chính như hắn nói, nếu là hắn toàn lực thi triển, muốn hủy diệt rơi cái này cả một cái bối tinh cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Cái này bối tinh thiên đạo, năng lực hắn gì? Sở Cuồng Nhân niệm lực bao trùm thiên đạo bản nguyên. Đón lấy, để tiểu gái phân tích một chút. Thiên đạo bản nguyên, diệu dụng vô cùng. Mặc kệ là tăng cao tu vi vẫn là lĩnh hội tu hành chi đạo đều có rất nhiều chỗ tốt. Tại cầm tới bộ phận này thiên đạo bản nguyên về sau, Sở Cuồng Nhân cảm nhận được trong cơ thể mình thiên đạo chi lực đống nhiên phát ra một loại nhảy cấm tâm tình. Tâm tình. Thiên đạo thế mà lại có cảm xúc. Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đem cái này đoàn thiên đạo bản nguyên dùng niệm lực bao trùm, sau đó tính cả linh hồn của mình, hướng về cách đó không xa nhục thân bay vút đi. Linh hồn chui vào nhục thân. Linh nhục hợp nhất. Sở Cuồng Nhân đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp lấy hắn làm trung tâm, giống như thủy triều hướng toàn bộ bối tinh khuyết tán mà ra. Toàn bộ bối tinh đều bởi vì cỗ uy áp này tại điên cuồng chấn động. Vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bối tinh, dường như lâm tận thế. Chương 799, thu phục bối tinh văn minh, giao cho ngươi xử lý. Còn là thân thể của mình dùng đến so sánh dễ chịu a. Sở Cuồng Nhân hoạt động một chút thân thể của mình. hắn phất phất tay, nhấc lên khủng bố phong bạo, hư không nổ tung, bốn phía tu sĩ bị thổi làm ngã trái ngã phải, tiêu khổ thấu trời. Hắn dạo dực, toàn bộ bối tinh đều tùy theo chấn động. Huyền thủy môn chủ cùng còn sót lại tu sĩ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, nằm dạp trên mặt đất, đồng tử tại điên cuồng run rẩy, rung động không thôi. Bọn họ nhìn ra được, Sở Cùng Nhân căn bản không có sử dụng bất kỳ đế khí năng lượng, chỉ là đơn thuần tại phất phất tay, nhảy nhót chân mà thôi. Nhưng chính là như vậy, thì làm cho cả bối tinh vì đó run rẩy. Chúng người vô pháp tưởng tượng. Cái kia nhìn như mảnh khảnh nhục thân ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Một lát sau, Sở Cùng Nhân thích ứng tốt thân thể, khống chế tốt lực lượng, hắn cảm giác thể nội đế khí, nhất thời hơi kinh ngạc. Tu vi của ta đột phá đến đạo chủ cảnh giới. Phải biết, hắn tại Huyết Thần Sơn nhất chiến lúc, chiến lực tuy nhiên có thể cùng đạo chủ đánh đồng, nhưng tu vi chỉ là đỉnh phong thiên tôn mà thôi. Có thể linh hồn của hắn đi một chuyến viễn cổ, lần này đến, nhục thân thì chính mình đột phá đến đạo chủ cảnh giới, cái này quá cổ quái đi. Tình huống như thế nào? Sở Cùng Nhân sờ lên cằm suy tư, hắn để tiểu ái phân tích một chút chính mình, cũng không có phát hiện thân thể này bên trong có cái gì dị thường. Ngược lại, tốt đến để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trên người chủ nhân từng có niết bàn dấu vết. Tiểu ái đột nhiên nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân nhất thời minh bạch, thần hoàng thể. Không có gì ngoài những cái kia thượng vàng hạ cám thể chất, Sở Cùng trên thân thể người có 3 loại thần cấp thể chất lực lượng cường đại nhất, huyền diệu. Đó chính là bất tử chi thân, thiên địa hồng lô thể, thần hoàng thể. Trong đó, thần hoàng thể để hắn nắm giữ hoàng hỏa. Đồng thời, còn có một loại niết bàn năng lực. Thần hoàng niết bàn trọng sinh, thực lực sẽ có mới thuế biến. Mà Sở Cùng Nhân, như cũ có thể. Ta tại Huyết Thần Sơn bên trong, thân thể bị huyết uyên bạo phát năng lượng cho tan rã thành vô số phân tử, có thể nói là gần như tử vong. Nhưng là cái này cũng phát động thần hoàng thể niết bàn hiệu quả, đem tu vi của ta trực tiếp tăng lên tới đạo chủ cảnh giới. Sở Cùng Nhân suy nghĩ minh bạch hết thảy, nhịn không được lộ ra nụ cười. Nhân họa đắc phúc a. Lần này đi viễn cổ, của ta linh hồn lực lượng tăng lên rất nhiều, trở về, nhục thân tu vi cũng tăng lên tới đạo chủ cảnh giới. Đón lấy, hắn nhìn về phía Huyền Thủy môn chủ bọn người. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Huyền Thủy môn chủ đi tới, nhắm mắt nói, chúng ta ý đồ làm bẩn đạo hữu nhục thân, tội không thể tha, nhưng bối tinh bách tính vô tội, còn mời đạo hữu có thể tha cho bọn hắn bất tử. Nàng xem như thấy rõ. Lấy Sở Cùng Nhân thực lực, giết bọn hắn bất quá nhấc nhấc tay sự tình. Tin tưởng diệt đi toàn bộ bối tinh cũng không phải việc khó gì. Nàng cũng không yêu cầu xa với nhóm người mình có thể còn sống sót, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hy vọng Sở Cùng Nhân có thể buông tha bối tinh còn lại bách tính. Sở Cùng Nhân không nói gì. Hắn tại nguyên chỗ trầm ngâm sau khi, thản nhiên nói, ta tâm tình bây giờ cũng không tệ lắm, tha các ngươi không chết cũng không là chuyện gì, chỉ bất quá từ nay về sau, bối tinh từ ta làm chủ, các ngươi có ý kiến sao? Hắn đột nhiên có một ý tưởng. Huyết nguyên tinh xâm lấn thương khung tinh, là vì các loại tư nguyên, muốn mở rộng thế lực của mình, như vậy, thương khung tinh cũng tương tự có thể. Cái này bối tinh, chính là thương khung tinh tương lai phát triển bước đầu tiên. Không dám. Huyền thủy môn chủ thuyết nói. Những người còn lại cũng là vội vàng hẳn là. Bọn họ nơi nào còn dám có ý kiến gì a? Tiếp đó, chính là chỉnh hợp bối tinh thế lực, đối với Sở Cùng Nhân tới nói, điểm này, cũng không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn. Làm qua trưởng môn, làm qua nhân vương. Hắn xử lý lên những chuyện này đã là thông thạo. Bối tinh có 3 cái đế cấp đạo thống, theo thứ tự là Thiên Long Các, Huyền Thủy Môn, Bái Hỏa Vương Triều, mà còn lại thế lực thì phần lớn lấy cái này 3 cái thế lực cầm đầu, lấy Sở Cùng Nhân thực lực, thu phục những thế lực này căn bản không phải vấn đề gì, gặp phải không phục, cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, toàn bộ bối tinh liền đã thay trời đổi đất. Tất cả thánh cấp đạo thống trở lên thế lực, tất cả đều thần phục. Huyền Thủy Môn, trong một cái viện, một cái tiểu nữ hài trộm sờ sờ đi đến, đang tò mò đánh giá nằm dưới tảng cây chợp mắt Sở Cùng Nhân. Mấy ngày nay, nàng nghe nói Huyền Thủy Môn bên trong tới một cái vô cùng đại nhân vật lợi hại, tựa như liền ở tại trong viện này. Là cái này cái đẹp mắt đại ca ca sao? Nàng rón rén đi tới, nhìn lấy nhắm mắt lại Sở Cùng Nhân, không khỏi có chút mê, cái này đại ca ca quá đẹp đi. Nàng nhịn không được dỗi ra phấn nộn ngón tay, muốn đâm đâm một cái mặt của đối phương, nhưng lại gặp lấp kín vô hình bích trướng. Tiểu muội muội, quấy rầy người khác nghỉ ngơi cũng không tốt nha. Sở Cùng Nhân mở to mắt từ tốn nói. Tiểu cô nương mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi. Được rồi. Sở Cùng Nhân cũng lười cùng cái tiểu nữ hài tính toán. Đại ca ca, ngươi là bọn họ nói vô cùng đại nhân vật lợi hại sao? Tiểu nữ hài tò mò hỏi. Đại nhân vật, a, dạng gì đại nhân vật? Sở Cùng Nhân cười hỏi. Ta cũng không biết, ta là nghe mẹ hôn các nàng nói. nói ngươi dậm chân một cái, khắp nơi đều sẽ chấn. Tiểu nữ hài nói ra. Ừm, đó phải là ta. Thật sao? Ừm. Vậy đại ca ca ngươi đều biết cái gì tu hành pháp, ta sẽ huyền nhất thiên thủy quyết, ngươi nhìn. Tiểu nữ hài nhìn trước mắt Sở Cùng Nhân, không nhịn được muốn ở trước mặt đối phương khoe khoang một chút. Nàng đưa tay thôi động linh lực, ngưng tụ ra một cái lớn chừng quả đấm bóng nước, nàng bưng lấy bóng nước sẽ tới, thế nào? Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, thật lợi hại. Hắn thân thủ chọc lấy một chút bóng nước. Phình một tiếng, bóng nước trực tiếp phá nát, nước tung tóe đầy đất, thậm chí ngay cả Sở Cùng Nhân góc áo đều bị ướt một mảnh. A, thật xin lỗi đại ca ca, ta khống chế được còn không phải rất tốt. Tiểu nữ hải nhất thời có chút luống cuống. Sở Cùng Nhân không quan trọng cười, không có việc gì. Lúc này, Huyền Thủy Môn chủ đi vào viện tử, khi nhìn đến Sở Cùng Nhân bên cạnh tiểu nữ hải về sau, sắc mặt nhất thời thay đổi, Bình Nhi. Nàng lại thấy được Sở Cùng Nhân cái kia ướt góc áo, cùng tay chân luống cuống tiểu nữ hải, nội tâm biến đến vô cùng khủng hoảng. Nàng không nói hai lời, liền muốn quỳ xuống. Nhưng lúc này, một cỗ vô hình niệm lực đem nàng đỡ dậy. Tại hài tử trước mặt, thì đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Huyền Thủy Môn chủ nội lòng có chút rung động. Có lẽ, đi theo cái này chủ thượng, cũng còn không tệ. Mẫu thân. Tiểu nữ nhi nhìn đến Huyền Thủy Môn chủ hô một tiếng. Huyền Thủy Môn chủ sờ lên đối phương cái đầu nhỏ, sau đó đối Sở Cùng Nhân hơi hơi không người nói. Tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ, không biết lễ nghĩa, nếu là mạo phạm chủ thượng, còn mời chủ thượng thứ lỗi. Nàng gọi Bình Nhi. Đúng. Ừm, thiên phú không tồi, dài đến cũng có thể thích, mặt khác, theo ý của ngươi, ta giống như là loại kia bụng dạ hẹp hòi đến cùng một cái tiểu nữ hài đều muốn tính toán chi ly người sao. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Không dám, đa tạ chủ thượng khoan hồng độ lượng. Ừm, có chuyện gì sao? Chủ thượng, các đại thế lực người lãnh đạo đã tập hợp một chỗ, đang chuẩn bị hướng ngươi thỉnh an đây. Huyền Thủy Môn chủ nói. Nói là thỉnh an, kỳ thật cũng chính là tỏ thái độ, biểu thị thần phục. Thỉnh an thì miễn đi, ta đợi chút nữa liền muốn rời khỏi bối tình, trước khi đi muốn tìm người thay ta quản lý nơi này, ta nhìn ngươi cũng không tệ, thẳng thức thời, cái này bối tình liền giao cho ngươi. Sở Cùng Nhân nói ra. Nghe đến nơi này, Huyền Thủy Môn chủ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy nhịn không được sắc mặt cuồng hỉ, đa tạ chủ thượng nâng đỡ, ta nhất định sẽ thay chủ thượng quản lý tốt nơi đây. Chương 800, Huyền Hoàng đạo chủ đề nghị, làm ngươi mộng đi. Sở Cùng Nhân rời đi bối tinh. Tại Thương Khung Tinh, hắn còn có không ít việc cần hoàn thành. Đi vào Hạo Hãn vũ trụ, hắn muốn cảm giác Thương Khung Tinh khí tức, nhưng có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không có tìm được. Tuy nhiên không tìm được Thương Khung Tinh, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện Huyết Nguyên Tinh khí tức, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Nhục thể của hắn là tại Huyết Nguyên Tinh bị tăng dã, tại Huyết Nguyên Tinh phụ cận khôi phục cũng rất bình thường. Hắn cái kia may mắn, nhục thân của mình không có rơi vào Huyết Nguyên Tinh, không phải vậy muốn cầm về nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đi Huyết Nguyên Tinh nhìn xem, trong tay bọn họ cần phải có đi Thương Khung Tinh tinh đồ, thuận tiện lại đoạt chiếc chiến thuyền. Sở Cùng Nhân nghĩ đến, hắn nhục thân bị tan dã về sau, cái viên kia nương theo hắn thật lâu càn khôn giới cũng theo đó phá nát, đồ vật bên trong tự nhiên cũng mất giáo. Hắn hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng. Vũ trụ. Huyết Nguyên Tinh bên ngoài. Một đạo lưu quang đống nhiên đi vào. Nhìn trước mắt Huyết Nguyên Tinh, Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ, liền bối tinh như thế sinh mệnh ngôi sao đều có thiên đạo tồn tại, có thể Huyết Nguyên Tinh lại không có, Huyết Thần Sơn nhất chiến lúc cũng không có cảm nhận được thiên đạo áp chế. Cái này Huyết Nguyên Tinh thiên đạo, xảy ra vấn đề. Cái này chẳng lẽ cũng là bọn họ xâm lược Thương Khung nguyên nhân sao? Sở Cùng Nhân suy tư một hồi. Hắn bóng người lóe lên, đi vào Huyết Nguyên Tinh phía trên. Đế niệm nhất động, nhất thời đem Huyết Nguyên Tinh tình huống hiện tại cho góp nhặt cái 7-8 phần. Sau khi xem xong, hắn chỉ có thể nói. Thật thảm. Huyết Thần Sơn nhất chiến đối Huyết Nguyên Tinh là có tính chất hủy diệt đả kích. 17 vị đạo chủ vẫn lạc, 13 huyết vương tại Thương Khung một trận chiến bên trong cũng đã chết mấy cái, tăng thêm Huyết Thần Sơn bị hủy, nhân tâm lưu động, toàn bộ Huyết Nguyên Tinh lâm vào liên tiếp không ngừng thiên tai nhân họa bên trong. Hiện tại Huyết Nguyên Tinh trên cơ bản đã mất đi lại lần nữa xâm lược Thương Khung Tinh năng lực, huyết tộc nguy hiểm, không sai biệt lắm giải quyết hơn phân nửa. Chỗ lấy nói không sai biệt lắm, là bởi vì Sở Cùng Nhân tại Huyết Nguyên Tinh phía trên cảm giác được một cỗ phi thường cường đại, ngay tại ngủ say khí tức. Khí tức kia, để Sở Cùng Nhân đều cảm nhận được uy hiếp, so với 13 huyết vương đến không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Điều này chẳng lẽ chính là huyết vương nhóm nói. Huyết thần. Sở Cùng Nhân trầm ngâm nói. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Đã này khí tức còn đang ngủ say lấy, vậy hắn cũng không có tùy tiện đi kinh động tính toán của đối phương. Có, tìm được. Sở Cùng Nhân tìm được huyết tộc một chỗ đặt chiến thuyền địa phương. Không gian bàn vận thuật thi triển. Huyết Nguyên Tinh nơi nào đó. từng chiếc chiến thuyền ngừng để ở chỗ này. Những thứ này chiến thuyền vốn là huyết tộc đối ngoại xâm lược công cụ, nhưng tại huyết thần sơn nhất chiến về sau, huyết tộc bị hủy đi hơn phân nửa nội tình, tạm thời đã không có năng lực tại phát động đối ngoại tinh tế chiến tranh. Những thứ này chiến thuyền chỉ có thể tạm thời chồng chất tại một khối. Chính trông giữ chiến thuyền huyết tộc không khỏi than nhẹ một tiếng, cũng không biết lần sau lại sử dụng những thứ này chiến thuyền, phải đợi tới khi nào. Ai biết được. Bên cạnh một cái huyết tộc cũng là bất đắc dĩ. Nghe nói huyết vương nhóm cũng không tính dễ dàng buông tha thương khung tình, bọn họ giống như dự định đi tìm kiếm tử tinh viện trợ đây. Tử tinh. Không thể nào, tử tinh đang tiếc tử kim tinh hệ bên trong cường đại nhất hai cái văn minh một trong, bọn họ sẽ giúp chúng ta. Cũng không biết huyết vương nhóm mở xảy ra điều gì điều kiện. Mấy cái huyết tộc thấp giọng nghị luận. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Chỉ thấy một chiếc chiến thuyền đột nhiên đằng không mà lên. Chuyện gì xảy ra? Người nào khởi động chiến thuyền? Đáng chết, chúng ta thế mà một chút phát giác đều không có. Huyết tộc nhóm lâm vào bạo động bên trong. Mà bay lên không trung chiến thuyền bên trong, Sở Cuồng Nhân ngồi tại buồng lái, mở ra tinh đồ, từ trong đó tìm tới thương khung tinh phương hướng. Chỉ chốc lát, chiến thuyền liền bay ra huyết nguyên tinh, tại phía sau hắn, có mấy chiếc chiến thuyền tại chăm chú đi theo, nhưng đều bị hắn trực tiếp đánh rớt. Trong vũ trụ mịt mờ, Sở Cuồng Nhân thao túng chiến thuyền bay về phía thương khung tinh. Hắn điều khiển chiếc này chiến thuyền đã là huyết nguyên tinh trung quy cách tốt nhất chiến thuyền, nhưng muốn bay trở về thương khung tinh cũng phải thời gian mấy tháng. Hắn dứt khoát ngay tại chiến thuyền bên trong bế quan tu hành. Thương khung tinh, vực ngoại. Đạo chủ nhóm tề tụ một đường, chính thảo luận cái gì? Hiện tại huyết tộc đã không có uy hiếp, ta đề nghị giải trừ ly hận thiên đại trận, đem kiếm đạo chủ bọn họ phóng xuất ra. Vạn pháp đạo chủ nói ra. Ta không đồng ý. Huyền hoàng đạo chủ đạm mạc nói ra. Ly hận thiên đại trận là thủ hộ thương khung tinh trọng yếu trận pháp, tuy nhiên huyết tộc đã không có uy hiếp, nhưng ai biết vẫn sẽ hay không có còn lại thiên ngoại văn minh đột kích, ly hận thiên đại trận, tạm thời còn không thể giải trừ. Kiếm đạo chủ bọn họ làm là trận nhãn đã ngủ say 12 cái nguyên niên, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ tiếp tục vĩnh viễn ngủ say xuống dưới? Huyền Hoàng, ngươi không cảm thấy dạng này quá mức ích kỷ sao? Vạn pháp đạo chủ dựa vào lý lẽ biện luận. Bọn họ cam nguyện như thế. Ngươi! Vạn pháp đạo chủ sắc mặt khó coi vô cùng. À, nói cho cùng, ngươi còn không phải sợ chúng ta đi ra, uy hiếp đến ngươi địa vị. Huyền Hoàng, năm đó nghịch thần một trận chiến bên trong, ngươi cũng là sùng phong đi đầu, vì nhân tộc lập xuống không ít công lao hán mã, xem ra cái này quyền lợi địa vị thật là độc dược à, lại để ngươi thay đổi nhiều như vậy. Lạc Thủy suy cười một tiếng nói ra. Huyền Hoàng, nói đi, ngươi muốn thế nào? Mấy năm này, ngươi càng ngày càng không an phận. Thương khung tinh lần lượt có thần chỉ bài trừ phong ấn, ở trong đó cũng có ngươi động tay chân đi. Ngươi đây là tại coi trời bằng vung. Thiên ngoại, liên tiếp truyền đến thiên hình giả thanh âm. Đón lấy, một bộ thanh sam xuất hiện. Chính là đệ nhất thiên hình giả. Hắn mắt lạnh nhìn Huyền Hoàng đạo chủ, âm thanh lạnh lùng nói, thương khung tinh thần chỉ liên tiếp phá phong. Huyền Hoàng, thất hình tại phong ấn chỗ phát hiện ngươi đặc hữu Huyền Hoàng chi lực, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nghe đến nơi này, đạo chủ nhóm nhìn về phía Huyền Hoàng. Ánh mắt mang theo lệnh ý. Cho dù là những cái kia cùng giao hảo đạo chủ, cũng không nhịn được lui về phía sau hai bộ, cấp tốc cho thấy mình cùng việc này không quan hệ. Huyền Hoàng đạo chủ từ tốn nói, là ta làm. Huyền Hoàng, ngươi muốn làm gì? Lịch thân một trận chiến bên trong, chúng ta chết bao nhiêu người, hao phí bao lớn công phu mới đem bọn hắn phong ấn, ngươi đây là vì cái gì? Huyền Hoàng, ngươi nhất định phải cho cái bàn giao. Đạo chủ nhóm không nghĩ tới Huyền Hoàng sẽ thừa nhận đến như thế dứt khoát. Bọn họ sắc mặt âm trầm xuống. Bọn họ có thể ngồi nhìn Huyền Hoàng đạo chủ những năm gần đây quyền lợi không ngừng lớn mạnh, thao túng vực ngoại chiến trường cục thế. Có thể chư thần phong ấn, đó là đám tiền bối dùng huyết nhục đúc thành, Huyền Hoàng đạo chủ làm như vậy không thể nghi ngờ là tại trà đạp cố gắng của bọn hắn. Đây là đạo chủ nhóm không cách nào dễ dàng tha thứ. Chư vị, thời đại đã không đồng dạng, thương khung tinh phát triển đã đến cực hạn, chúng ta là thời điểm cái kia tìm kiếm cải biến. Hiện tại, huyết tộc nguy hiểm đã giải. Ta quyết định bắt chước huyết tộc phát động đối ngoại chiến tranh, thông qua chiếm lấy văn minh khác tư nguyên đến phát triển thương khung tinh, mà thần chỉ sẽ là chúng ta trợ lực lớn nhất. Ta biết, mọi người đối thần chỉ có rất lớn thành kiến, nhưng bọn hắn giống như chúng ta, đều là đản sinh tại thương khung tinh, cho nên bọn họ cùng chúng ta đều là cùng một chiến tuyến. Ta hy vọng mọi người có thể bỏ xuống trong lòng thành kiến, vì thương khung tinh tương lai suy nghĩ. Huyền Hoàng đạo chủ giọng thành khẩn nói. Hán, để mọi người lâm vào trầm tư. Mà Lạc Thủy cười nhạo nói, bỏ xuống trong lòng thành kiến. Ngươi nói ngược lại là em hai, cái kia ngươi đi hỏi một chút những cái kia bị thần chỉ giết chết tiên liệt, ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn họ có thể bỏ xuống trong lòng thành kiến sao? Đừng quên, thần chỉ năm đó là như thế nào nuôi nhốt nhân tộc, nếu không phải vương, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể nơi này chậm rãi mà nói chuyện gì tương lai sao? Cùng thần chỉ hợp tác, làm ngươi mộng đi thôi. Chương 801, ma thần phá phong, chúng thần đang hành động. Cùng thần chỉ hợp tác. Đối với loại sự tình này, Lạc Thủy chỉ có hai chữ, nằm mơ. Hiện nay những cái kia bị phong ấn thần chỉ nhóm, cái nào trong tay không có dính qua nhân tộc tiên liệt huyết. Cùng bọn hắn hợp tác, đem nhân tộc tiên liệt đưa ở chỗ nào. Huyền Hoàng đạo chủ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Lạc Thủy, ngươi lưng đeo quá nhiều hơn đi gông xiềng, như người người đều giống như ngươi, bị đi qua trói buộc, cái kia thương không tình, muốn thế nào phát triển. Đây không phải là gông xiềng, là thúc dục, là thời khắc khích lệ ta nhân tộc không quên phát triển lực lượng. Huyền Hoàng, nếu là liền đoạn lịch sử này đều có thể tùy tiện bỏ đi, cái này nhân tộc mới là thật không có tương lai. Lạc Thủy ngữ khí trầm trọng nói. Tóm lại, ý ta đã quyết, các ngươi nếu có thể đồng ý, cùng ta dắt tay đồng hành đó là không còn gì tốt hơn, nếu không nguyện, cũng không quan trọng, dù sao cùng thần chỉ hợp tác đã là bắt buộc phải làm. Huyền Hoàng đạm mạc nói. Huyền Hoàng, ngươi không sợ bị nhân tộc phỉ nhổ sao? Chờ ta chỉ huy thương khung tinh đi hướng phồn vinh hương thịnh, bọn họ nhớ đến sẽ chỉ là ta công tích vĩ đại, bọn họ đem phụng ta làm vương. Huyền Hoàng đạo chủ từ tốn nói. Vương. Ngươi muốn xưng vương. Đệ nhất thiên hình giả xưng sở. Không được sao. Ở tại chúng ta trong lòng, chỉ có một cái vương. Đệ nhất thiên hình giả nhìn thoáng qua Huyền Hoàng đạo chủ, lập tức suy cười một tiếng, ngươi cùng vương đem so, giống như đom đóm cùng trăng sáng, thì ngươi, cũng xứng xưng vương. Ngươi muốn cùng thần chỉ hợp tác, đó là ngươi sự tình, nhưng thần chỉ cùng ta thiên hình giả, không đội trời chung, bọn họ xuất hiện một cái, chúng ta liền giết một cái, đây cũng là vương giao phó sứ mạng của chúng ta. Đệ nhất thiên hình giả nói xong, bóng người tiêu tán ở trong hư không. Hắn sau khi đi, vạn pháp đạo chủ, Lạc Thủy mấy người cũng lần lượt rời đi. Rất nhanh, toàn bộ cung điện liền biến đến trống rông lên. Chỉ còn lại có Huyền Hoàng đạo chủ một người, hắn đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, lập tức đột nhiên nhất trưởng oanh ở bên cạnh cung điện trên cây cột. Một đám không biết điều ra hỏa. Huyền Hoàng đạo chủ mở hai mắt ra, lạnh lùng vô cùng. Sách, Huyền Hoàng đạo chủ, xem ra ngươi tại nhân tộc bên trong địa vị cũng không có ngươi nghĩ như vậy chí cao vô thượng a. Một cái tiếng cười đột ngột vang lên, trong hư không đống nhiên xuất hiện một người mặc trường bào màu đen, cái trán có một khối kim sắc lân phiến nam tử. Đây là một cái lân tộc. Đã biết lân tộc bên trong tu vi cao nhất cũng chính là đế giả. Nhưng cái này lân tộc tại đối mặt Huyền Hoàng đạo chủ lúc, lại không có chút nào câu nệ, nhìn đối phương, ngược lại là lộ ra vẻ đăm chiêu. Hải thần, im miệng cho ta, nếu không ta không ngại hủy bỏ cùng thần chỉ hợp tác. Huyền Hoàng đạo chủ lạnh hừ một tiếng nói ra. Hải thần nhún vai, thật tốt. Ta không nói. Ngươi cỗ thân thể này thích ứng đến như thế nào? À, cái này lân tộc từ thần lực của ta diễn sinh ra một chủng tộc, cái này lân tộc lại luyện hóa thần cách của ta, tuy nhiên không phải bản thể bông xuống, nhưng sức chiến đấu của ta đã có thể phát huy ra 7-8 phần. Rất tốt, cái kia chủ thần phong ấn, liền giao cho ngươi. Huyền Hoàng đạo chủ nói ra. Tuy nhiên hắn những ngày này giải phong một chút thần chỉ, nhưng đều là chủ thần phía dưới tồn tại, đến mức chủ thần cấp bậc phong ấn. Cho dù là hắn cũng muốn hao tổn không ít khí lực, hắn dự định để Hải Thần đi làm. Không quan trọng, ngọn thần sơn kia phong ấn, ngươi định làm gì? Hải Thần hỏi. Nâng lên thần sơn phong ấn, trong mắt của hắn nhịn không được toát ra một vẻ ngưng trọng, bởi vì cái kia là nhân vương thân thủ thiết trí hạ phong ấn. Cho dù là chủ thần cũng rất khó đem phá hư. Mà ngọn thần sơn kia phong ấn, chính là chư thần chi chủ. Thần sơn phong ấn từ nhân vương bố trí, đương nhiên chỉ có thể từ nhân vương thân thủ mở ra, những năm gần đây ta góp nhặt một số nhân vương di vật, trong đó có nhân vương lực lượng, vừa vặn có thể dùng để đánh vỡ thần sơn phong ấn. Chuyện này, ta đã giao cho một người khác đi làm. Hả, là hắn sao? Đúng, toàn bộ thương khung tinh, chỉ có hắn có thể làm được việc này. À, nhân thần chi tử, nhân vương bại tướng dưới tay, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, hắn tiến bộ đến loại trình độ nào. Hải thân ẩn ẩn có chút chờ mong. Một bên khác, ma giới. Một chỗ ma giới trong thâm uyên. Ngạo mạn ma đế đến chỗ này, hắn nhìn lấy trước mắt thâm uyên, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nơi này là ma giới cấm địa, địa ngục. Trong truyền thuyết, nơi này phong ấn ma giới thủy tổ chi thần. Hôm nay, hắn chính là đến giải thả đối phương. Vì hôm nay, hắn chuẩn bị mấy năm. Hắn nhất trưởng oanh trên mặt đất, nhất thời, từng đạo huyết sắc đạo văn sen lẫn lưu chuyển, hình thành một cái to lớn trận pháp. Bốn phía, có vô số xương máu dâng trào mà đến. Trong huyết vụ, vô số cố hải cốt hiện lên. Đó là ma giới bên trong sinh linh. Những thứ này, đều là ngạo mạn ma đế những năm gần đây trô đổ sát rơi. Địa ngục ma thần A. ta lấy ước vạn ma giới sinh linh làm tế phẩm, xin ngài buông xuống. Vâng, vâng, vâng. Trong nháy mắt, toàn bộ thâm nguyên điên cuồng chấn động lên. Nương theo lấy vô số xương máu tràn vào trong đó, một số kim sắc đạo văn dần dần bị tan rã rơi, từng đạo hắc vụ từ đó phun ra ngoài. Phong ấn phá vỡ, bị đánh vỡ. Ha ha, chúng ta rốt cục giành lấy tự do. Tiếng cười to quanh quẩn tại toàn bộ ma giới. Nương theo lấy một tiếng oanh bạo, cái kia bao trùm toàn bộ địa ngục thâm nguyên kim sắc đạo văn ầm vang phá nát, một đạo đen nhánh khí trụ xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ ma giới không gian tùy theo chấn động, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Khí trụ bên trong đi ra một đạo tóc đen vĩ ngạn bóng người, toàn thân trên dưới tràn ngập một khâu ngập trời thần lực khí tức. Cái kia thần lực cùng ma khí cùng loại. Ngạo mạn ma đế nhịn không được quỳ trên mặt đất, bái kiến ma thần. Ma thần, ma giới chi thần. Toàn bộ ma giới sinh vật đều là bởi vậy thần mà sinh. Ngạo mạn ma đế đã từng nhìn qua một số điển tịch ghi chép. Phía trên nói ma tộc đã từng cũng là nhân tộc, nhưng bởi vì vị này ma thần thần lực tiết ra ngoài mà dần dần chuyển biến thành ma tộc. Chỉ là thần lực ảnh hưởng liền sáng tạo ra toàn bộ ma tộc. Ngạo mạn ma đế không dám tưởng tượng cái kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Ngươi, làm tốt lắm. Ma thần nhìn thoáng qua ngạo mạn ma đế, từ tốn nói. Bên cạnh hắn, còn có 7 vị đỉnh phong thượng vị thần. Cái này thất thần theo thứ tự là ngạo mạn, lười biếng, bạo ngược, bạo thực, tham lam, ghen ghét, cùng sát, muốn. Ma giới 7 vị ma đế lực lượng, liền là tới từ bọn họ. Đa tạ ma thần khích lệ. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Nghe đến nơi này, ngạo mạn ma đế sắc mặt lộ ra cực đoan đoán hận chi ý, nói, hồi ma thần, ta muốn giết một người. Hả, nói một chút. Là một cái gọi sở cuồng nhân nhân tộc. Sở cuồng nhân để lại cho hắn quá lớn sỉ nhục. Vì giết chết đối phương, hắn không tiếc phát rồ đến đổ sát ma giới hơn phân nửa sinh linh, nhờ vào đó đến đánh vỡ ma thần phong ấn. Vừa trở lại biển sâu hải thần, cảm giác được tới từ địa ngục ma giới cường đại thần lực ba động, hai mắt tỏa sáng, ma thần tên kia lại bước đầu tiên mở ra phong ấn. À, thật có hắn. Ma thần phá phong, cái kia áp lực của hắn liền có thể giảm mạnh. Các chủ thần phong ấn, cũng có thể càng mau đánh hơn phá. Chỉ đợi chúng thần quý vị, phiến đại địa này, đem một lần nữa trở về chúng ta trường khống. Không, không chỉ là phiến đại địa này, vũ trụ, còn có cái này hạo hãn vũ trụ sinh linh, chúng ta sẽ thành tín ngưỡng của bọn họ. Hải thần hưng phấn vô cùng. Hắn cảm thấy, chính mình trước kia ánh mắt quá nhỏ hẹp. Một cái thương khung tinh tính là gì? Bọn họ muốn trở thành vũ trụ này thần. Chương 802, gặp lại Lạc Thủy, trở về thương khung, ném cho ăn thiên đạo. Nhanh đến đi. Sở cuồng nhân nhìn qua xa xa vũ trụ mênh mông nhỉ nó nói. Trải qua mấy tháng vận chuyển, hắn đã tiếp cận thương khung tinh. Cũng không biết hiện tại thương khung tinh thế nào, hắn nghĩ như vậy, đột nhiên đem chiến thuyền tùy ý tìm cái địa phương ngừng lại. Hắn cầm lấy tinh đồ, một thân một mình hướng thương khung tinh lao đi. Rất nhanh, hắn liền tại quần quận tinh vũ bên trong thấy được một cái lam tinh cầu màu trắng, mơ hồ trong đó còn có chút điểm kim ánh sáng, đó chính là thương khung tinh. Kim quang thì là bao phủ tại tinh thần bên ngoài Ly Hận Thiên đại trận. Hắn thu liễm khí tức, không làm kinh động bất luận kẻ nào, tìm được số 31 cứ điểm về sau, bóng người lóe lên, tùy tiện liền chui vào trong đó. Đi tại cứ điểm bên trong, vẫn là trước sau như một. Hắn đế niệm phun trào, nhanh chóng thu tập các loại tình báo. Tại huyết uyên nhất chiến về sau, huyết tộc liền không tiếp tục đến xâm chiếm, hiện tại vực ngoại chiến trường, ngược lại là trước đây chưa từng gặp bình tĩnh. Các đại cứ điểm tu sĩ, có loại không có việc gì cảm giác. Đi trước tìm Lạc Thủy tìm hiểu một chút tình huống đi. Tướng quân phủ bên trong. Lạc Thủy đang ở trong sân cho một chậu tưới nước cho hoa nước. Nhưng nàng lại là lông mi nhíu chặt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Huyền Hoàng đạo chủ cùng thần chỉ hợp tác, loại cục diện này, là không ai từng nghĩ tới, ai cũng không biết sau cùng sẽ phát triển thành bộ dạng gì. Cái này một cái làm không tốt, nhân tộc thậm chí có thể sẽ một lần nữa trở lại cái kia đoạn bị thần chỉ nhóm nuôi nhốt hắc ám 5 tháng. Khi đó, còn sẽ có cái nhân vương thứ 2 đứng ra sao. Huyền Hoàng dã tâm thật sự là quá lớn. Hắn muốn nhờ thần chỉ lực lượng lớn mạnh chính mình, hắn muốn chính mình làm vương. Hừ, thần chỉ, sao lại là tốt như vậy trưởng khống? Lạc Thủy càng nghĩ càng là tâm phiền ý loạn. Huyền Hoàng đạo chủ chính mình chơi hỏa thiêu chính mình không quan hệ, thế nhưng là như liên lụy đến cả nhân tộc, cái kia hậu quả khó mà lường được. Huyết tộc nguy hiểm đã giải, hiện tại chủ yếu nhất là thương khung tinh chuyện bên kia, nhất định phải tìm vạn pháp đạo chủ bọn họ thương thảo một chút. Lạc Thủy nỉ non nói, hoa này, sắp bị ngươi tới chết đi. Lúc này, một cái thanh lanh âm thanh vang lên. Lạc Thủy sửng sốt một chút, tiếp lấy biến sắc, thể nội đế khí điên cuồng phun trào mà ra, tiểu thế giới trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Đáng chết! Thất thần đi được quá lợi hại sao? Mà ngay cả có người tới gần đều không có phát giác được. Nhưng làm nàng quay người, nhìn người tới lúc trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng xem thấy người tới, trong mắt mang theo vẻ không thể tin. Sở đạo hữu. Người tới, chính là Sở Cùng Nhân. Nhìn đến Sở Cùng Nhân trong nháy mắt đó, Lạc Thủy mơ hồ. Trong óc nàng hiện ra quá nhiều nghi hoặc. A, do Lạc Thủy hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Sở đạo hữu, đây là có chuyện gì? Ngươi không chết. Lạc Thủy vừa mừng vừa sợ. A, đây không phải rõ ràng sao? Lạc Thủy thu hồi tiểu thế giới, nhìn lấy Sở Cùng Nhân nhịn không được đi lên trước vô vô đối phương ở ngực, thật không chết. Nàng thật sự là quá không thể tin được. Thật không chết. Sở Cùng Nhân bất đắc dĩ nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ừm, nói rất dài dòng, về sau có cơ hội lại nói, ta gặp ngươi mặt buồn rười rượi, cho tới nước cho hoa nước lại là không quan tâm, cái này hoa đều nhanh để ngươi cho tới chết rồi, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không phải Huyền Hoàng đạo chủ Lạc Thủy đem Huyền Hoàng đạo chủ muốn theo thần chỉ chuyện hợp tác một năm một mười nhiều nói một lần. Sở Cùng Nhân nghe vậy, trong mắt lướt qua một vệt màu sắc trắng nhã, há, con giết trăm chân, chết mà không ngã, những thứ này thần chỉ lại không an phận. Bên cạnh, Lạc Thủy bỗng nhiên có chút tê cả da đầu. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng theo Sở Cuồng trên thân thể người cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, đối phương hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thương Khung Tinh bên kia, ta sẽ trước trở về xem một chút, đến mức Huyền Hoàng đạo chủ, hắn liền tạm thời giao cho ngươi cùng Vạn Pháp đạo hữu ứng phó. Sở Cuồng Nhân nói ra. Lạc Thủy trầm ngâm một hồi, nói, cũng tốt. Đúng rồi, Thiên Hình giả thế nào? Sở Cuồng Nhân nhớ mang máng, năm đó huyết uyên nhất chiến thời điểm, Thiên Hình giả cũng đi ra tham chiến, khi đó hắn không có gì ấn tượng, nhưng từ viễn cổ sau khi trở về, lại phát hiện có mấy cái thân ảnh quen thuộc. Lần trước trận chiến kia, để Thiên Hình giả nhóm nguyên bản gần như khỏi hẳn thương thế lại tăng lên, hiện tại Huyền Hoàng đạo chủ cùng thần chỉ hợp tác, bọn họ tuy nhiên không muốn, nhưng chỉ sợ, cũng là bất lực a. Lạc Thủy than nhẹ một tiếng. Nàng nhìn về phía Sở Cùng Nhân, cười nói, ở thời điểm này, Sở đạo hữu ngươi có thể trở về, thật là khiến người an tâm không ít đây. Cái kia cũng thật nhiều tạ dò Lạc Thủy hữu tín nhiệm. Sở Cùng Nhân cười cười, một bước càng ra, biến mất trong hư không. Hắn đi vào số 31 cứ điểm truyền tống trận, quay trở về Cửu Thiên trung tâm thành, lại từ Cửu Thiên, về tới Thương Khung Tinh. Vừa vào Thương Khung Tinh, Sở Cùng Nhân còn không có hành động gì, một cỗ huyền diệu thiên đạo ba động đột nhiên liền đem hắn bao phủ. Chỉ thấy bốn phía quang cảnh biến hóa. Hắn xuất hiện tại một cái trắng xóa không gian bên trong. Ngay sau đó, ở trước mặt hắn có vô số quang văn lưu chuyển. Lại xuất hiện một cái toàn thân tràn ngập kim quang bóng người. Thân ảnh này, không có ngũ quan, theo thân hình phán đoán, cùng loại với người, cao một thước cái đầu, trên thân kim quang lóng lánh. Tạm thời thì kêu làm Tiểu Kim Nhân. Tiểu Kim Nhân xuất hiện tại Sở Cùng Nhân trước mặt, cũng không nói chuyện, nếu như hắn có mắt, cần phải chính nhìn chừng chừng lấy Sở Cùng Nhân. Trong nháy mắt đó, Sở Cùng Nhân hiểu rõ cái gì, không cần Tiểu Ái phân tích, hắn thì đoán ra trước mắt cái này Tiểu Kim Nhân thân phận. Ngươi là Thương Khung Tinh Thiên Đạo. Tiểu Kim Nhân khẽ vuốt cằm. Ngươi tìm đến ta, là vì cái này đoàn thiên đạo bản nguyên. Sở Cùng Nhân theo thể nội lấy ra đoàn kia theo bối tinh có được thiên đạo bản nguyên chi lực. Tiểu Kim Nhân lại gật gật đầu, không kịp chờ đợi đi tới. Sở Cùng Nhân trầm ngâm một chút, đem thiên đạo bản nguyên đưa tới. Tiểu Kim Nhân tiếp qua thiên đạo bản nguyên, nguyên bản không có ngũ quan trên mặt xuất hiện một tấm màu đen miệng lớn, một miệng gặm tại thiên đạo bản nguyên phía trên, trực tiếp cắn rơi mất một khối, sau đó một miệng tiếp lấy một miệng gặm. Thiên đạo tại thôn phệ còn lại thiên đạo mà lớn mạnh, trong cơ thể ta thiên đạo chi lực cũng có chỗ tăng lên. Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ. Chính mình đây là tại ném cho ăn thiên đạo. Hắn nhìn lấy Tiểu Kim Nhân, bỗng nhiên theo bản năng vươn tay, tại đầu của đối phương phía trên sờ soạng hai lần, xúc cảm không tệ, vừa mềm vừa ấm. Tiểu Kim Nhân cũng không có cự tuyệt, tiếp tục gặm thiên đạo bản nguyên. Chính mình đây coi như là tại tuất thiên đạo sao? Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người khác tuất mèo tuất chó, mình ngược lại là tuốt lên thiên đạo. Không tệ không tệ. Các loại Thương Khung Tinh thiên đạo thôn vệ hết bối tinh thiên đạo bản nguyên về sau. Sau đó bóng người thì hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng tiêu tán. Bốn phía trắng xóa không gian cũng biến mất theo. Sở Cuồng Nhân trở lại hiện thực không gian. Ăn hết liền chạy, tuốt ngươi cái thiên đạo. Sở Cuồng Nhân nhếch miệng. Được rồi, trước làm chính sự. Hắn lần này về Thương Khung Tinh, trừ giải quyết thần chỉ sự tình bên ngoài, còn phải lại đi một chỗ. Biển sâu. Một chỗ to lớn rãnh biển khu vực, bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh linh ở đây nghỉ lại, nơi này là so biển sâu còn muốn biển sâu chỗ. Mà ở trong đó, còn có một cái tên khác, Thái Cổ Côn Lôn Nguyên. Ngày xưa nhân vương cùng thần chủ quyết chiến chi địa. Trận đại chiến kia, trực tiếp đem nơi đây đánh cho sụp đổ, chỗ ở này cũng bởi vậy chìm vào biển sâu, càng bởi vì nơi đây vẫn tồn tại năm đó khí tức, cái này mới khiến không có bất kỳ cái gì sinh linh dám ở chỗ này nghỉ lại. Mà vào hôm nay, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên đi tới. Chương 803, gặp lại Nhân Vương Thương, thần chỉ vây công Huyền Thiên Tông. Thái cổ Côn Lôn Nguyên. Ngày xưa Nhân Vương Thương cùng thần chủ quyết chiến địa phương. Trận chiến kia, quá mức kịch liệt, trực tiếp đưa đến toàn bộ Côn Lôn Nguyên bị hủy diệt, trực tiếp chìm vào đáy biển, mà trận chiến kia khí tức cũng kéo dài đến bây giờ, kéo dài không kiệt, toàn bộ dưới biển sâu không người dám tới gần. Mà vào hôm nay, Sở Cuồng Nhân đến chỗ này, nhìn lấy bừa bộn vô cùng, khắp nơi tràn ngập chiến đấu dấu vết Côn Lôn Nguyên, Sở Cuồng Nhân linh hồn trực tiếp thoát thể mà ra, tại dưới biển sâu tách ra sáng chói quang huy, trực tiếp đem linh hồn cảm giác thôi động đến cực hạn. Hắn trước chuyến này đến, là đến tìm kiếm địa hồn, nhân hồn. Muốn nhìn một chút nơi này có không có còn sót lại linh hồn năng lượng. Tại thiên hồn thao túng dưới, chỉ thấy toàn bộ thái cổ Côn Lôn Nguyên bên trong tràn ngập ra điểm điểm tinh quang, tại trong biển hội tụ thành một cái hư huyễn quang ảnh. Người này, chính là Sở Cuồng Nhân một cái khác linh hồn. Hoặc là nói, Nhân Vương Thương. Thương có chút mê vong nhìn chung quanh. Sau đó, hắn thấy được Sở Cuồng Nhân, khỏe miệng hơi vện, xem ra ngươi đã trở lại tương lai, đã lâu không gặp, bản tôn. Với ta mà nói, cũng liền mấy tháng mà thôi. A, không tính cả sau khi ta chết 10 cái năm đầu, ta cùng ngươi cũng có vạn năm không thấy. Nhân Vương Thương cười nhạt nói. Tốt, trở về bản thể đi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Nhân Vương Thương khẽ bước cằm, tuy nhiên hóa thành một đạo lưu quang, cùng Sở Cuồng Nhân thiên hồn cùng nhau trở lại trong cơ thể của hắn. Tuy nhiên chết qua một lần, nhưng Nhân Vương Thương còn sót lại linh hồn lực lượng vẫn như cũ khiến Sở Cuồng Nhân một lần nữa tô tạo ra được đệ tứ chuyển địa hồn. Mà Nhân Vương Thương vạn năm trí nhớ cũng cấp tốc tràn vào trong đầu. Ở trong đó, còn bao gồm bọn họ đối với nói một số cảm ngộ. Tam hồn bên trong, lấy thiên hồn làm chủ đạo. Sở Cuồng Nhân thiên hồn sau khi rời đi, chỗ, người song hồn tuy nhiên tiến bộ khó khăn, nhưng vạn năm xuống tới, cũng không nhỏ cảm ngộ. Những thứ này đối với Sở Cuồng Nhân có tác dụng không nhỏ. Thật đúng là một tháng năm dài đằng đẵng a. Sở Cuồng Nhân hấp thu xong Nhân Vương Thương trí nhớ về sau, trong mắt không khỏi lướt qua một vệ tăng thương. Đột nhiên, trong cơ thể hắn một trận rung động. Hắn lông mi cau lại, lấy ra một khỏa thủy tinh trong suốt thạch, mà tại cái này thủy tinh trong đá, hiện tại đang có điểm sáng 5 màu liên tiếp hiện lên. Ngũ hành thần ảnh quân ra chuyện rồi. Ngũ hành thần ảnh quân, là hắn lưu tại thương khung tinh phía trên lực lượng, dùng để bảo hộ Huyền Thiên thần giáo phát triển. Đội quân này binh sĩ tại chiến tử về sau, linh hồn sẽ trở về quân đối hạch tâm, cũng chính là Sở Cuồng Nhân trong tay viên này thủy tinh. Hiện tại, thủy tinh bên trong có ánh sáng liên tiếp hiện lên. Nói do ngũ hành thần ảnh quân binh sĩ ngay tại liên tiếp chiến tử. Thương khung tinh bên trong có thể uy hiếp được ngũ hành thần ảnh quân lực lượng cũng không nhiều, xem ra, thần chỉ nhóm đã có hành động. Huyền Thiên Tông. Nguyên một đám thần chỉ chính đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy dưới đáy Vân Hải kinh kỳ trận cùng ngũ hành thần ảnh quân, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút có thể chống bao lâu. Một cái mọc ra cá sấu đầu thượng vị thần cười hát hát nói. Hắn là hải thần cấp dưới, ngạc thần. Chỉ thấy hắn tay cầm một thanh khổng lồ dịu, chém ra một đao. Sáng chói đao quang lấp lóe, bao phủ hơn nửa ngày tế, mênh mông thần lực khí tức đem Vân Hải kinh kỳ trận trận linh vân long cho chém nát. Đao quang thế như trẻ tre, hướng Trường Sinh Điện chém tới. Phịch một tiếng, nện ở một mặt màu vàng đất bích trướng phía trên. Đó là hậu thổ vệ dùng đại địa chi lực xây dựng ra tới bích trướng, phòng ngự lực phi thường cường đại, liền thần chỉ công kích đều có thể ngăn cản. Hậu thổ vệ bảo vệ được Trường Sinh Điện. Mà Duệ Kim vệ, Xích Diễm vệ, Thanh Ngục vệ, Nhược Thủy vệ thì là cùng chúng thần chỉ chiến đấu tại một khối, chỉ rõ ràng nhất ở vào hạ phong. Mặc dù nói những năm gần đây, Sở Cuồng Nhân tiến bộ không nhỏ, ngũ hành thần ảnh vệ cũng theo đó tiến bộ, thần ảnh vệ năm đại thống lĩnh đã có thượng vị thiên tôn thực lực cấp bậc, những người còn lại cũng toàn bộ trở thành đế giả. Nhưng mặt đối trước mắt thần chỉ nhóm, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Yếu nhất thần chỉ, cũng có thiên tôn cấp bậc. Cũng chính là những thứ này thần ảnh vệ từng cái hung hãn không sợ chết, lại thân kinh bách chiến, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn thần chỉ tiến công tốc độ. Thật không biết Huyền Thiên thần giáo từ nơi nào tìm tới cái này cổ quái quân đội, nguyên một đám thế mà đều có thực lực như thế. Mãng xà hình thái xà thần cùng Xích Diễm thống lĩnh chiến tại một khối, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bên cạnh, một cái điều khiển phong bạo thần chỉ lại không thèm để ý, hư nhẹ nói, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hôm nay cái này Huyền Thiên thần giáo còn có Huyền Thiên tông nhất định phải tiêu diệt hết, đám người kia lại dám tuyên dương chúng ta là ngụy thần, tín ngưỡng cái gì Huyền Thiên chân thần, quả thực là khôi hài. Đây cũng là thần chỉ nhóm tìm tới cửa nguyên nhân. Xa so với trước kia, bọn họ mới là nhân tộc tín ngưỡng, dù là bị phong ấn, vẫn như cũ còn có tín ngưỡng bọn họ giáo đồ trong bóng tối phát triển lớn mạnh, vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nhưng lần này theo trong phong ấn tỉnh lại về sau, lại phát hiện, nguyên bản tín ngưỡng tín đồ của bọn hắn tất cả đều đi tín ngưỡng cái gì huyền thiên chân thần. Còn nói bọn họ là ngụy thần. Cái này để bọn hắn như thế nào chịu được? Bọn họ muốn tiêu diệt huyền thiên thần giáo, còn có tự xưng huyền thiên chân thần sở cùng nhân, cùng tất cả cùng hắn tương quan tồn tại cũng đều không buông tha. Bích trướng bên trong, Lam Vũ, Như Yên trưởng lão, Huyền Bí, Mộ Dung Hiên bọn người nhìn lấy thần chỉ nhóm tiến công, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất khó chống đỡ tiếp a. Như Yên trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nói, ngũ hành thần ảnh quân là bọn họ chiến lược mạnh mẽ nhất, thế nhưng là liền ngũ hành thần ảnh quân đều nhịn không được, đừng nói là bọn họ. Đế giả phía dưới các đệ tử đã toàn bộ rút lui. Một đạo đen nhánh bóng người đi vào. Là Mị Kiếm Vệ, năm đó nàng chui vào Hắc Ám Thần Giáo, trở thành thần giáo thánh nữ, những năm gần đây cũng đã đột phá, trở thành đế giả. Đi qua nỗ lực, nàng đem đế lộ bên trong một con kia thần giáo chi nhánh hoàn toàn nắm ở trong tay, sau đó chuyển đầu Huyền Thiên Thần Giáo. Hiện tại, là Huyền Thiên Thần Giáo một trưởng lão. Mị trưởng lão khổ cực, lần này thì coi như chúng ta chết rồi, cũng có thể bảo lưu lại một số hỏa trùng. Như Yên trưởng lão nói ra, đừng nản chí, có bản thân hoàng tại, sẽ không để cho các ngươi chết dễ dàng như vậy. Thần Hoàng Tiểu Hồng mặc lấy một thân đỏ tươi khải giáp nói ra, nàng thanh thục không ít. Xem ra đã cùng 17-18 tuổi nhân loại nữ tử không sai biệt lắm. Bây giờ nàng, là Huyền Thiên Tông chiến lực mạnh mẽ nhất, thực lực tu vi đạt tới thượng vị thiên tôn, thậm chí có thể cùng nửa bước đạo chủ chống lại. Tại Thần Hoàng bên cạnh, Lam Vũ còn có đã trở lại Thương Cung Tinh, trở thành đế giả Cố Linh Lung tay cầm đế binh. Trên mặt lộ ra kiên quyết. Muốn diệt Huyền Thiên Tông, còn phải vượt qua thi thể của chúng ta. Lam Vũ ngữ khí lạnh như băng nói. Giang giác, giang giác. Lúc này, bích trướng bị thần chỉ phá vỡ một lỗ hổng. Mấy cái thần chỉ vọt vào. Ha ha, cuối cùng đem cái này xác rùa đen mở ra. Phàm nhân, nhận lấy cái chết. Thần lực bạo phát, hướng về Lam Vũ bọn người gào thét mà đi. Thần Hoàng tiến tới một bước, trong lòng bàn tay có hoàng hỏa thiêu đốt. Ta chính là Huyền Thiên Tông Sở Hồng. Lệnh giáo một chút hoàng hỏa nhiệt độ đi. Một trường vô ra, gào thét hoàng hỏa thiêu đốt thần lực. Mấy cái thần chỉ né tránh không kịp, tại chỗ bị hoanh lui ra ngoài. Là thần thú. Không có nghĩ tới đây lại có thần thú, cái này thần hoàng thực lực chí ít có thể cùng thượng vị thần chỉ đánh đồng. Cái này thần hoàng thì giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác. Một thượng vị thần cùng thần hoàng chiến tại một khối. Còn lại thần chỉ ra tay hướng Lam Vũ, Mị Kiếm Vệ bọn người đánh tới. Hừ, tiểu thế giới, mở. Đã tấn cấp làm thiên tôn Lam Vũ trực tiếp mở ra tiểu thế giới. Mà Cố Linh Lung, Mị Kiếm Vệ mấy người cũng cùng thần chỉ giao thủ. Chương 804, cùng thần chỉ hợp tác điều kiện, chỉ có, vừa chết. Huyền Thiên Tông bên trong. Mọi người cùng thần chỉ nhóm chiến tại một khối, ngay tại Lam Vũ bọn người xu hướng suy tàn dần dần lộ ra thời điểm, thiên ngoại truyền đến một cái vô cùng thanh âm lạnh lùng. Thần chỉ nhóm, các ngươi gan dám hiện thân, muốn chết. Thiên ngoại truyền đến đếm cái thanh âm. Chỉ thấy đếm đạo lưu quang bay lượn mà đến. Là thiên hình giả. Nương theo lấy thiên hình giả hiện thân, từng đạo huyền diệu đạo văn tại khắp nơi lưu chuyển, thiên phạt chi lực, nhất thời chấn nhiếp rồi tại chỗ thần chỉ. Thiên hình giả, đúng là bọn hắn tới. Hừ, liền xem như bọn họ lại như thế nào, nghịch thần một trận chiến bên trong, bọn họ bị thương không nhẹ, đoán chừng còn không có khôi phục lại đi. Đúng, vừa vặn có thể đem nghịch thần một trận chiến bên trong thù đã báo. Thần chỉ nhóm vừa mới bắt đầu bị hù dọa. Tiếp lấy liền lấy lại tinh thần, nhìn lấy mấy cái đi tới thiên hình giả, trong mắt mang theo lạnh lẽo sát ý. Thần chỉ cùng thiên hình giả thù quá lớn, nghịch thần một trận chiến bên trong, tuyệt đại đa số thần chỉ phần lớn là 9 cái thiên hình giả chỗ phong ấn. Trước làm thịt bọn này thiên hình giả, lại diệt Huyền Thiên Tông. Ngạc thần lạnh giọng nói ra. Vậy liền thử một lần đi. Thiên hình giả cùng thần chỉ nhóm đánh nhau, năng lượng ba động khủng bố rung động hơn phân nửa Thương Cung Tinh, mà theo thiên hình giả đi vào, Lam Vũ. Như Yên trưởng lao đám người áp lực giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ là nguy cấp. Vương ngoại, đạo chủ nhóm cũng đang chú ý một trận chiến này, vạn pháp đạo chủ, lạc thủy bọn người muốn xuất thủ, nhưng lại bị huyền hoàng đạo chủ dẫn người cho ngăn lại. Huyền hoàng đạo chủ, các ngươi muốn làm gì? Xích dương đạo chủ tức giận vô cùng, chất vấn. Vạn pháp đạo chủ, lạc thủy cũng lạnh như băng nhìn lấy huyền hoàng đạo chủ. Huyền hoàng đạo chủ đạm mạc nói ra, ta cùng thần chỉ đã nói điều kiện xong. Chỉ cần thiên hình giả còn có huyền thiên thần giáo không có, bọn họ liền sẽ hiệp giúp bọn ta đối ngoại chinh phục văn minh khác, lớn mạnh đại thương cung tinh. Lời này để vạn pháp đạo chủ mở to hai mắt nhìn, thật không thể tin nhìn đối phương. Huyền Hoàng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn để nghịch thần một trận chiến bên trong lớn nhất công thần đi chết sao?

thật là yếu đến lệnh ta cảm thấy ngoài ý muốn cấp độ A, xem ra nghịch thần nhất chiến đối thương tổn của các ngươi kéo dài đến bây giờ A. Ngạo mạn chi thần nhìn lấy mấy cái thiên hình giả suy cười một tiếng nói. Các ngươi đi ra, cái kia ma thần, cũng thoát vây đi. Đệ nhất thiên hình giả thản nhiên nói. Không chỉ là ma thần, còn lại chủ thần cũng đem giải phong, cái này mặt đất bao la, đem một lần nữa trở về thần chỉ trường khống, đến cho các ngươi những thứ này nghịch thần người. Chỉ có, vừa chết. Chương 805, thiên hình giả cường thúc tu vi, lão tử càng muốn đứng đấy. Chỉ có, vừa chết. Ngạo mạn chi thần lạnh giọng nói ra. Cương đại bá đạo, gần như chủ thần khủng bố thần lực khí tức nhất thời gào thét mà ra, bao phủ toàn bộ huyền thiên tông khu vực. Này khí tức, so với tầm thường thượng vị thần cường lớn hơn nhiều lắm. Sách, thật không hổ là ngày xưa thần chỉ bên trong, gần với chủ thần đỉnh phong thần chỉ, lực lượng này, cũng là làm cho người kinh thán A. Ngạc thần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huyền thiên tông người, thì là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Vốn là đã đánh cho rất miễn cưỡng. Hiện tại, lại tới 7 cái đỉnh phong thượng vị thần chỉ. Lực lượng như vậy, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể địch nổi. Sở cùng nhân, ở đâu? Tại ngạo mạn chi thần bên cạnh, đi ra một cái ma đế. Khí tức của hắn tại ở trong sân cao thủ xem ra, có thể nói là không có ý nghĩa, thiên hình giả nhóm trước tiên đều không có chú ý tới hắn. Nhưng Lam Vũ bọn người nhìn thấy hắn, lại là có chút ngoài ý muốn. Ngạo mạn ma đế, hắn làm sao xuất hiện tại cái này? Xem ra, cùng những cái kia thần chỉ có quan hệ. Hắn là tìm đến trưởng môn báo thù sao? Đang nghe sở cùng nhân cái tên này về sau, huyền thiên tông trong mắt mọi người không khỏi toát ra thương cảm, vẻ tưởng nhớ. 3 năm trước đây, Côn Ngô kiếm tự động trở về huyền thiên tông, từ đó liền lại không động tĩnh, vượt ngoại phái người mà nói, sở cùng nhân, chết trận. Tin tức này, bọn họ đến bây giờ đều không thể tin được. Người kia, làm sao có thể sẽ chết? Nhưng 3 năm qua đi, sở cùng nhân đến bây giờ không có tin tức gì. Hả, hắn không có ở đây không? Ngạo mạn ma đế đế niệm đảo qua huyền thiên tông, lại không phát hiện sở cuồng nhân bóng người, hắn cười lạnh nói, thôi được, bây giờ chư thần hàng lâm, liền trước cầm tính mạng của các ngươi đến biểu dương thần chi uy. Ở đâu ra ngu ngốc, ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Tam hình lạnh hừ một tiếng, đưa tay thôi động đế khí, nhất quyền đánh ra. Đế khí pha không, nện vỡ hư không, ngạo mạn ma đế không khỏi đồng tử co rụt lại, cảm giác một kích này lực lượng mạnh mẽ đến thật không thể tin. Ngay tại hắn cho dù bị nhất quyền nện thời điểm chết. Bên cạnh ngạo mạn chi thần xuất thủ, nhẹ nhàng nâng tay vì hắn đỡ được một chiêu này. Lực lượng của ngươi quá yếu, lùi qua một bên. Ngạo mạn chi thần thản nhiên nói. Vâng. Ngạo mạn ma đế nuốt ngụm nước, lùi sang một bên. Lần đầu, hắn cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn bất quá là một cái đế sơ cảnh giới mà thôi. Tại những thứ này thần chỉ cùng thiên tôn trước mặt, giống như con kiến hôi, tiện tay liền có thể bị nghiền chết. Tốt, thiên hình giả, các ngươi đi chết đi. Ngạo mạn chi thần đưa tay thôi động thần lực. Nhưng lúc này, đệ nhất thiên hình giả bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ thấy hắn khí tức trên thân liên tục tăng lên, điên cuồng tăng trưởng lấy. Thiên hình giả, theo không sợ hãi cái chết, ta chỉ hận, ta giết thần chỉ còn không đủ nhiều a. Đệ nhất thiên hình giả khẽ quát một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thiết kiếm, đạo chủ khí tức cầm vang bạo phát. Cái gì? Đại ca, không muốn a. Thần chỉ, thiên hình giả đều là biến sắc. Ngạo mạn chi thần sắc mặt có chút khó coi. Tên điên, ngươi thế mà không để ý thể nội thương thế, thôi động bí pháp, cưỡng ép bạo phát đạo chủ thực lực cấp bậc, cứ như vậy, không ra một lát, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết, ta sẽ kéo các ngươi chôn cùng. Đệ nhất thiên hình giả tay cầm thiết kiếm, đưa tay chém ra một kiếm. Kiếm khí lướt qua, đại mảnh hư không phá toái. Đối mặt một kiếm này, ngạo mạn chi thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng, đối còn lại 6 vị thần chỉ lớn tiếng nói, liên thủ. 7 vị đỉnh phong thượng vị thần đồng thời bạo phát thần lực. Tham lam ma quang. Ngạo mạn thần đao chạm. Ghen ghét chi nhãn. Hồng phấn huyễn điệp. Thất thần tướng thần lực thúc đến cực hạn, hóa thành các loại công kích. Ma quang, đao khí, quyền kình, bay múa màu đỏ hồ điệp chờ một chút cùng đệ nhất thiên hình giả kiếm khí ẩm vang nện cùng một chỗ. Còn như tinh thần va chạm giống như, mấy trăm vạn dặm đều bị chấn động. Thất thần bị kiếm khí đánh bay, sắc mặt có chút tái nhợt. Huyền Thiên Tông bên trong, Như Yên trưởng lao đám người sắc mặt vui vẻ. Tuy nhiên bọn họ không biết đệ nhất thiên hình giả, nhưng đối phương hiện tại như vậy mãnh liệt, như hắn có thể đánh lui thần chỉ, vậy bọn hắn cũng liền được cứu a. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, biến cố lại nổi lên. Chỉ thấy đệ nhất thiên hình giả lại ra một kiếm về sau, trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệnh. Ha ha, xem ra thương thế của ngươi so ta muốn giống còn nặng hơn được nhiều a, cái này ra một kiếm liền không được. Ngạo mạn chi thần thấy thế, nhất thời cười đắc ý đi lên. Vừa mới một kiếm kia, đích thật là hù đến hắn. Bọn họ không nghĩ tới, đệ nhất thiên hình giả sẽ điên cuồng như vậy, lại sẽ liều lĩnh thôi động đạo chủ thực lực cấp bậc. Nhưng hiển nhiên, thương thế của đối phương cực nặng, cho dù là thúc dục bí pháp, ra một kiếm sau liền đưa tới thương thế phản công. A, các ngươi có dám lại tiếp ta một kiếm? Đệ nhất thiên hình giả khẽ cười một tiếng. Chỉ thấy hắn đưa tay thôi động đế khí, đạo văn trong hư không điên cuồng xen lẫn, trong tay thiết kiếm phát ra một trận giòn nhẹ kiếm ngân vang thanh âm. Một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua hư không, lôi cuốn lấy mạnh mẽ tuyệt luân hủy diệt khí tức hướng thất thần bao phủ mà đi. Không tốt. Bạo thực chi thuẫn. Chỉ thấy bạo thực chi thần tiến tới một bước, lấy ra một mặt to lớn màu đen khiên sắt, cái kia khiên sắt bên trên khắc họa cái này một trương miệng to như chậu máu, nhưng kiếm khi đâm vào khiên sắt phía trên lúc, khả năng lượng đem bị hắn không ngừng thôn phệ hết. Đây là bạo thực chi thần thần khí. Chỉ tiếc, một kiếm này uy lực quá mức khủng bố. Đang hấp thu hơn phân nửa kiếm khí về sau, cái này thần khí bắt đầu vỡ tan. Cái gì? Bạo thực chi thần đồng tử co rụt lại. Âm vang một vụ nổ, thần khí thuẫn bài nổ tung, tiết ra khủng bố kiếm khí tách ra mà ra, bạo thực chi thần đứng mũi chịu sào, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Còn lại lục thần đem hết toàn lực chống cự, miễn cưỡng ngăn lại còn sót lại kiếm khí, sau đó đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy đệ nhất thiên hình giả. Thật không hổ là đệ nhất thiên hình giả, người mang trọng thương, thế mà còn có thể cưỡng ép phát huy ra lực lượng như vậy, đáng sợ. Chỉ là đáng tiếc, một trận chiến này, ngươi vẫn bại. Ngạo mạn chi thần nhìn lấy khí tức cấp tốc bể bài, sinh mệnh chi hỏa còn như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đệ nhất thiên hình giả cười lạnh nói. Vương, chúng ta vô năng, để ngươi thất vọng a. Đệ nhất thiên hình giả nhìn lên bầu trời nỉ non nói, thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng thôn vệ lấy tính mạng của hắn, hắn đã bất lực tái chiến. Huyền Thiên Tông mọi người cũng đã nhận ra điểm này, thật vất vả sinh ra hy vọng lại bị tuyệt vọng cho thay thế. Như trưởng môn ở đây, hắn nhất định sẽ có biện pháp đi. Như Yên trưởng lão lẩm bẩm nói. Lam Vũ, Thần Hoàng Tiểu Hồng bọn người đứng thẳng người, nhìn lấy thần chỉ nhóm không có chút nào lùi bước, muốn phấn chết đánh cược một lần. Ngạo Mạn Chi Thần thấy cảnh này, hừ nhẹ nói, một bầy kiến hôi giống như nhân tộc, thì các ngươi cũng muốn nghịch thần. Nói xong, hắn nhất trưởng đánh vào hậu thổ vệ mọi người xây dựng ra tới bích trướng phía trên. Bích trướng ầm vang một tiếng phá nát. Hậu thổ vệ mọi người hào hào bay ngược mà ra. Ngay sau đó, ngạo mạn chi thần trên thân buộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố thần lực uy áp, bao phủ tại Huyền Thiên Tông trên thân mọi người. Cường đại thần uy như thập vạn đại sơn áp tại trên người của bọn hắn, để thân thể bọn họ mềm nhũn, nhịn không được trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Các ngươi, chỉ xứng nằm sấp trên mặt đất, phủ phục chờ chết. Ngạo mạn chi thần thản nhiên nói. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Phát hiện giữa sân còn có mấy bóng người ngạo nghễ mà đứng, bất khuất bóng người giống như từng tòa đỉnh thiên lập địa sơn phong, sừng sững không ngã. Chính là Lam Vũ, Tiểu Hồng, Mộ Dung Hiên, Cố Linh Lung mấy người. Hả, còn muốn ngoan cố chống lại, gục xuống cho ta. Ngạo mạn chi thần lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa tăng cường uy áp. Mộ Dung Hiên nhất thời hai đầu gối mềm nhũn, nhịn không được liền muốn nằm xuống, cuối cùng hắn quát khẽ lấy từ dưới đất mang tới một cây trường thương, lấy thương trụ sở, mũi thương cắm vào bả vai. Chết đỉnh lấy thân thể của mình. Cầu thí thần chỉ, lão tử ta thì hết lần này tới lần khác muốn đứng đấy. Vô chi nhân tộc, muốn chết. Tại ngạo mạn chi thần bên cạnh, còn lại mấy cái thần chỉ nhịn không được sầm mặt lại, cũng muốn thôi động uy áp. Có thể vào lúc này, một trận kiếm ngân vang thanh âm bất ngờ vang lên, truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông, cái kia quần quận thần lực uy áp, nhất thời quét sạch sành sanh. Chương 806, hảo bằng hữu, đã lâu không gặp, thử một lần phong mang. Gieo rắc kiếm ngân vang thanh âm bất ngờ vang lên. Vang vọng Huyền Thiên Tông. Quần quận thần lực uy áp, nhất thời quét sạch sành sanh. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là Lam Vũ, Mộ Dung Hiên bọn người quay người nhìn về phía Trường Sinh Điện phương hướng, thần tình kích động không thôi. Tại Trường Sinh Điện bên trong, chỉ thờ phụng một thanh kiếm. Côn Ngô. Kiếm này ngâm thanh âm, chuyện gì xảy ra? Có thể phá thần lực uy áp, điện này bên trong lại có một thanh đạo khí. Mà lại theo khí tức phía trên phán đoán, chỉ sợ không phải tầm thường đạo khí. Cái này trong tông môn lại có bảo vật như vậy. Chúng thần nhìn về phía Trường Sinh Điện phương hướng, ánh mắt kinh nghi bất định. Trường Sinh Điện bên trong, một thanh như là bạch ngọc kiếm nằm ngang ở trên kệ, không ngừng run rẩy. 3 năm, dòng dã 3 năm. Nó rốt cục cảm giác được cổ khí tức quen thuộc kia. Côn Ngô kiếm không cách nào kiềm chế kích động, tự động bay lên không trung mà ra, bay ra Trường Sinh Điện, lơ lửng tại trong trời cao, chờ đợi lấy người tới. Thân kiếm như ngọc, có đạo văn xen lẫn. Kiếm khí tự sinh, quang hoa chói mắt. Quả thật là Côn Ngô. Lam Vũ bọn người càng thêm kích động. Tốt một thanh nhân tộc đạo khí. Một cái thần chỉ thấy thanh này đạo khí, không khỏi có chút kìm nén không được bay người lên trước, xuất thủ phải bắt thủ Côn Ngô. Đừng có dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng nó. Một cái thanh lanh âm thanh vang lên. Cái kia xuất thủ thần chỉ tại chỗ bị định giữa không trung, ầm vang bên trong bị một cỗ lực lượng vô hình bóp thành một đoàn xương máu nổ tung. Mọi người đồng tử co rụt lại, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một người thân mang bạch y, mặc phát đến eo, tuấn giật tuyệt luân chi tư, giống như thiên nhân, hắn đạp không mà đến, ánh mắt bệ nghệ tư phương, xem tại chỗ thần chỉ như không, đi thẳng tới Côn Ngô kiếm trước mặt. Hảo bằng hữu, đã lâu không gặp. Sở Cuồng Nhân chậm rãi vươn tay, bắt lấy Côn Ngô kiếm trôi. Nhất thời, kiếm ngân vang thanh âm đắt đỏ vô cùng, vang vang. Rồi giao kiếm áp như thủy triều bao phủ khắp nơi, bao trùm phương viên mấy trăm vạn dặm, tại chỗ kiếm khí đều là không ngừng run rẩy, như nên kiếm trung vương giả. Ngươi rất kích động, không biết đúc lại về sau ngươi, so với trước kia cường thịnh mấy phần. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ mơn trớn thân kiếm, sau đó kiếm phong chỉ xéo chư thần, không bằng liền dùng cái này chư thần, thử một lần phong mang. Sở Cuồng Nhân, ngươi rốt cục xuất hiện. Hiện tại, chư thần ở đây, ngươi cùng Huyền Thiên Tông, toàn bộ đều phải chết. Ngạo mạn ma đế nhìn đến Sở Cuồng Nhân xuất hiện về sau, nhịn không được trong lòng quần quận oán hận chi ý, tiến tới một bước lớn tiếng nói. Sở Cuồng Nhân kiếm phong bị lệch. Một luồng kiếm khí bay lượn mà ra. Ngạo mạn ma đế thậm chí không kịp phản ứng liền bị chém thành hai nửa. Thật nhanh kiếm khí. Ngạo mạn chi thần bọn người nhịn không được đồng tử hơi co lại, vừa mới một kiếm kia lại nhanh đến để bọn hắn đều không kịp cứu viện ngạo mạn ma đế. Sở đạo hữu, hắn lại không chết sao? Thiên hình giả nhóm cũng hơi nghi hoặc một chút. Không chỉ là bọn họ. Tại phía xa vực ngoại, Huyền Hoàng đạo chủ bọn họ cũng cảm nhận được Sở Cuồng Nhân khí tức, mỗi một cái đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sở Cuồng Nhân, hắn thế nào không chết? Sao lại thế? Huyền Hoàng đạo chủ sắc mặt vô cùng âm trầm. Biến số. Sở Cuồng Nhân lúc này xuất hiện, không hề nghi ngờ cũng là một cái biến số. Đáng giận, đáng giận. Gia hỏa này mệnh làm sao sẽ lớn như vậy? Huyết Thần Sơn một trận chiến bên trong chết nhiều như vậy đạo chủ, vì cái gì hắn còn có thể sống được? Huyền Thiên Tông bên trong. Đột nhiên xuất hiện Sở Cuồng Nhân để chúng thần sắc mặt vô cùng khó coi. Người này chính là Huyền Thiên Thần giáo lan truyền Huyền Thiên chân thần. Hừ, chính là người này đem chúng ta làm thành ngụy thần. Ngày xưa vạn thần giáo cho chúng ta truyền bá tín ngưỡng, chính là bị người này ngăn trở, người này, tuyệt đối không thể giữ lấy. Giết! Thần chỉ nhóm xuất thủ. Mà Sở Cuồng Nhân bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đi vào một cái thần chỉ trước mặt, đưa tay chính là một kiếm chém ra, cái kia thần chỉ không có chút nào sức phản kháng. Tại chỗ bị Côn Ngô kéo vỡ thành hai mảnh. Xương máu bắn ra bên trong, Sở Cuồng Nhân lại lần nữa động. Hắn bóng người còn như quỷ mị giống như, tại thần chỉ bên trong biến ảo chập chờn, làm cho người không thể phỏng đoán, chỉ nhìn thấy từng đạo kiếm quang tại liên tiếp lóe ra. Hắn xuất kiếm, không nhanh không chậm, mười phần ưu nhã. Nhưng thần chỉ nhóm chính là không có biện pháp tránh thoát. Mỗi lần kiếm quang lóe lên, đều sẽ mang đi một cái thần chỉ tánh mạng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền có mười mấy cái thần chỉ giống như khảm thái thiết qua giống như, hoặc là đầu thân tách rời, hoặc là chặn ngang bị chạm. Chúng thần chỉ nội tâm nhịn không được sinh ra thấy lạnh cả người. Quá yếu,